Tô Viễn sẽ cẩn thận hơn. Nhưng tình huống này thì không cần kiên kỵ nhiều. Rầm. Cánh cửa rỉ sét bị Tô Viễn đá tung ra, lực đạo mạnh làm biến dạng khóa, tiếng phá cửa vang vọng trong tòa nhà, bụi từ trần nhà rơi xuống. Bạo lực và tùy hứng. Cửa vừa mở. Một luồng không khí lạnh lẽo phủ đầy bụi từ trong phòng thổi ra. Cùng lúc đó, một ngọn đèn vàng mờ ảo sáng lên từ trong phòng, chiếu sáng ra ngoài cửa. Đối với tình huống này, hắn không ngạc nhiên, đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ rồi, thêm một hai hiện tượng linh dị khó hiểu cũng không quá khó chấp nhận. Ngọn đèn này. Tô Viễn nhìn ngọn đèn hơi sững sờ, vì nó giống ngọn đèn trong sở bưu điện quỷ, và những ngọn đèn trong các phòng ở khách sạn Khải Tác. Lạng Vĩ lâu này có liên quan đến hai nơi đó sao? Với suy nghĩ đó, Tô Viễn bước vào. Bên trong bày biện rất cũ kỹ. Đều là đồ vật cũ, ở trong phòng này sẽ có cảm giác tách rời hiện đại. Đồ dùng trong nhà chủ yếu bằng gỗ, sơn đỏ, nhiều chỗ tróc sơn, tường và sàn nhà là gạch men cũ. Cho người cảm giác phong cách thời xưa, chỉ có những bức tranh treo trên tường là không hợp. Đó là những bức tranh, mỗi bức đều giống nhau, vẽ một người phụ nữ mặc áo đỏ theo kiểu châu Âu. Khuôn mặt phụ nữ mơ hồ, dường như đang cười, lại dường như đang nhìn mọi thứ trong phòng, có cảm giác quái dị khó tả. Bối cảnh là cảnh làng quê, mờ ảo, tịch mịch, không người, những ngôi nhà đổ nát đứng trong tranh. Những bức tranh này trong phòng sẽ tạo cảm giác kỳ dị, nhưng nhiều bức tranh như vậy sẽ khiến người ta sợ hãi. Tô Viễn không xa lạ gì, đây là một trong những sản phẩm của quỷ họa. Hắn chưa từng thấy quỷ họa thật sự, nhưng đã từng thấy sản phẩm linh dị của nó, nên giờ đây quỷ họa cũng xuất hiện, Tô Viễn không kinh ngạc. Dù sao quỷ sai và các lệ quỷ cấp S khác đều có thể xuất hiện, quỷ họa xuất hiện cũng không lạ. Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, quỷ họa khác với các loại quỷ khác, một khi kích hoạt quy luật giết người của quỷ họa, dù là tranh giả nhưng khoảnh khắc sau có thể trở thành thật. Hiện giờ hắn đã quá mệt mỏi để xử lý sự kiện linh dị này, quỷ họa tốt nhất đừng xuất hiện quấy rối. Dời mắt đi, Tô Viễn lại quan sát những thứ khác. Phòng khách không lớn, đồ đạc cũ kỹ cho người cảm giác thời xưa, nhưng lại rất sạch sẽ, như có người ở. Phòng không một hạt bụi, rất sạch sẽ. Sự sạch sẽ này có vẻ bất thường, dù có người dọn dẹp cũng không sạch sẽ đến mức này. Tình huống này giống như thời gian trong phòng bị dừng lại, như thể luôn duy trì ở một thời điểm nào đó. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn đi về phía phòng ngủ, đứng trước cửa phòng nói, tự đi ra hay ta mời. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 466, giấu ở đáy giường. Nơi này, những người sống cùng lệ quỷ khiến người ta cảm thấy khác thường. Lệ quỷ hoạt động thường để lại nhiều dấu vết quỷ dị khó hiểu, như nước thi, dấu chân, mảnh vải dính máu. Người thường khi gặp nguy hiểm thường che giấu dấu vết tốt hơn, để không dễ bị phát hiện. Nhưng điều quan trọng nhất là, trong phòng này, Tô Viễn ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt. Đúng vậy, là mùi nước, rất nhạt, nhưng với Tô Viễn, người đang có chút dị trạng, lại dễ nhận ra như ngọn nến trong đêm tối. Theo nguồn mùi hương, rõ ràng có người đang trốn trong phòng ngủ. Điều khiến Tô Viễn băn khoăn là, người xuất hiện ở Lạng Vĩ lâu này có thật không, hay như Lý Viễn, chỉ là đồ chơi quỷ dị khó nắm bắt. Những người trong thôn kia, theo Tô Viễn phỏng đoán, có lẽ có mối quan hệ cộng sinh khó lý giải nào đó với lệ quỷ, là những người chưa từng tồn tại. Giống như quỷ nô, nhưng lại khác với quỷ nô. Quỷ nô tồn tại vì lệ quỷ, còn họ tồn tại vì ngôi làng. Nhưng sau khi hắn nói xong, phòng vẫn yên tĩnh, như thể không có người. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, chắc sẽ cho rằng hắn điên, đang lầm bầm một mình. Tô Viễn đứng trước cửa phòng, quan sát bên trong. Phòng ngủ trông như phòng ngủ của người phụ nữ, ánh đèn mờ ảo, vài mảnh vải đỏ rơi xuống, che khuất đèn. Dưới tấm vải đỏ là chiếc giường gỗ cũ kỹ. Không phải kiểu giường hiện đại, mà là kiểu giường ba mặt vây quanh, có cả nóc giường. Loại giường này chỉ có trong bảo tàng, hoặc một số người sưu tầm mới có, tất nhiên không loại trừ khả năng có người yêu đồ cổ tự đóng một chiếc như vậy. Dù sao, đồ vật này rất hiếm gặp trong gia đình bình thường. Nhưng chiếc giường cũ kỹ này đặt ở đây lại mang đến cảm giác quỷ dị, khiến người ta cảm thấy áp lực. Chiếc giường cũ bị rèm che, không nhìn rõ lắm, nhưng trên giường không có người, chỉ mơ hồ thấy một vệt màu đỏ sẫm hình người. Không cần nghi ngờ, trước đó có người nằm ở đó. Không, hẳn không phải người, mà là một con quỷ. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào vệt hình người đó, hắn dùng thiên nhãn quan sát, nhưng không thấy vệt bẩn đó, lại thấy dưới giường, một người phụ nữ nằm đó, run rẩy, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Không thể tin nổi. Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Có giường không ngủ, lại trốn dưới gầm giường. Tô Viễn trầm mặt. Vệt hình người trên giường khiến hắn phản ứng khác thường, chứng minh trong phòng này từng có một con quỷ nằm ở đó. Điều khiến hắn khó hiểu là, trước đó gặp những xác chết giống hệt lệ quỷ đều bất động, không có bất kỳ năng lực huyền bí nào, tại sao ở đây lại có phản ứng huyền bí như vậy? Là vì sự cân bằng huyền bí ở nơi này bị phá vỡ? Hay là cục diện đang dần phát triển ngoài tầm kiểm soát? Dù hiện tượng nào, hiện tại chỉ chứng minh một điều. Vật trên giường không bình thường, hoặc chính chiếc giường có vấn đề. Có lẽ người phụ nữ dưới giường có thể cho hắn câu trả lời. Không do dự, Tô Viễn bước tới, càng gần, dưới thiên nhãn, hắn thấy người phụ nữ dưới giường run rẩy dữ dội hơn. Nàng thậm chí lấy ra từ túi một gói giấy nhỏ, xuyên qua giấy, Tô Viễn thấy bên trong là tro. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tro không rõ nguồn gốc, màu trắng xám, trông như vôi, nhưng thực chất là một loại tro cốt đặc biệt. Vật này chắc chắn có tác dụng huyền bí nào đó, có thể ngăn cản sự xâm nhập của lệ quỷ và ma quỷ. Hơn nữa, chắc là vật phẩm huyền bí dùng một lần. Điều này khiến Tô Viễn hứng thú, vật phẩm huyền bí trong tay, chắc chắn không phải xuất hiện trong ký ức của người khác. Nhưng không thể khẳng định hoàn toàn, dù sao hắn cũng không hiểu rõ sự kiện huyền bí này. Việc cấp bách là khiến người phụ nữ này nói chuyện. Tô Viễn không kiên nhẫn để tán gẫu với người lạ, hắn trực tiếp với tay kéo người phụ nữ dưới giường ra. Một tiếng thét chói tai vang lên từ dưới giường, ngay sau đó hắn cảm thấy đau nhói ở tay, vội buông ra. Nhìn kỹ, thấy tay ma của mình đang bốc khói, như vôi gặp nước, mùi khét kèm theo mùi thuốc súng, đau đớn dữ dội lan từ lòng bàn tay. Tệ hơn nữa, như chạm phải axit sulfuric, lòng bàn tay đã mất một mảng lớn thịt, thậm chí còn thấy cả xương trắng, quỷ dị và đáng sợ. Vật này, khá mạnh. Thật sự làm ta bị thương sao? Tro cốt này xem ra không chỉ có tác dụng với lệ quỷ, mà còn với cả người điều khiển ma quỷ. Yên lặng rút tay về, Tô Viễn không lo lắng về vết thương trên tay ma, dù sao đó là tứ chi của lệ quỷ, sẽ từ từ hồi phục. Nhưng lần này càng khiến hắn tò mò về người phụ nữ dưới giường. Vật phẩm huyền bí là thật, chứng tỏ người phụ nữ này cũng là thật, chứ không phải như những người trong thôn, vậy nàng đến từ bên ngoài. Vật phẩm huyền bí dùng một lần đã hết rồi, vẫn không chịu ra sao. Rút tay về, Tô Viễn lạnh lùng nói với người phụ nữ dưới giường, gói giấy trên người nàng chỉ có một, không biết lấy từ đâu, nhưng chắc chắn không còn cái thứ hai. Tuy nhiên, đó thực sự là một vật phẩm huyền bí mạnh mẽ, đáng tiếc là số lượng quá ít. Nói ngắn gọn, nếu ta phải lại mời ngươi ra, ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Đây là lời cảnh cáo, cũng là thông điệp cuối cùng, Tô Viễn cần người phụ nữ này để hỏi rõ tình hình. Bởi vì cho đến nay, hắn khẳng định, người này là người sống, không phải quỷ, không phải người điều khiển ma quỷ, càng không phải là hiện thân của những hiện tượng huyền bí quái dị trong làng. Hắn cần biết người phụ nữ này đến từ đâu, và chuyện gì đang xảy ra ở Lạng Vĩ lâu này. Không để hắn đợi lâu, lát sau, người phụ nữ từ từ bò ra khỏi gầm giường. Chương 467, tiễn đưa sai tính. Một nữ nhân còn rất trẻ đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt nàng không hẳn xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại thấy rất thanh tú, thuộc kiểu con gái rượu, ngũ quan hài hòa, dáng người cũng khá. Nhìn chừng nàng chỉ độ 20 tuổi. Lúc này, nhìn thấy Tô Viễn, nàng lộ rõ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Ngươi sao lại là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Sao lại? Lời nói lắp bắp, nhưng lại vô tình tiết lộ nhiều thông tin. Tô Viễn vô thức nheo mắt. Ngươi gặp ta? Ở đâu? Trong quan tài. Ngươi rõ ràng nằm trong quan tài, ngươi là người hay quỷ? Ở đây sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nơi này có quỷ, con quỷ đó ở đây. Phải rời đi. Rõ ràng, nữ nhân này bị kinh hãi tột độ, tinh thần không ổn định. Nhưng lời nàng nói, việc từng gặp chính mình trong quan tài, khiến Tô Viễn vô cùng khó hiểu. Bởi vì hắn chắc chắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp người này, trước đó chưa từng gặp mặt. Tô Viễn rất tự tin về điều này. Dù đầu óc hắn không bằng Dương Gian, nhưng trí nhớ không tệ. Việc này khả năng liên quan đến kẻ nào đó giống hắn như đúc, có lẽ là quỷ, hoặc thứ gì khác, hoặc nàng nhìn nhầm. Dù sao, nàng là người bình thường, chỉ là trên người có vẻ mang theo vật phẩm linh dị. Nói hết mọi chuyện, ta sẽ cân nhắc không giết ngươi. Nếu ngươi dám lừa ta thì hôm nay ngươi chết chắc. Ánh mắt trắng giả và đáng sợ của Tô Viễn khiến nữ nhân sởn da gà. Cảm giác này thật khủng khiếp, như thể bị quỷ nhìn chằm chằm, lạnh sống lưng. Dưới ánh nhìn mang đầy tử vong, nữ nhân có vẻ tỉnh táo hơn, vẻ sợ hãi giảm bớt, nói lắp bắp. Ngươi là người. Không phải quỷ. Không, ngươi là người cùng loại với Lý Kiện và Phương Hải, đúng, chính là vậy, giúp ta, cầu xin ngươi cứu ta, ta sẽ nói hết mọi thứ. Từ lời nữ nhân, Tô Viễn nghe được thêm thông tin hữu ích. Rõ ràng, nàng không phải đến đây một mình, cũng không phải vô tình lạc vào, mà là có mục đích. Trong nhóm người cùng đi, dường như còn có người có khả năng triệu hồi quỷ. Nếu ngươi thành thật nói hết, ta có thể giúp ngươi. Điều kiện tiên quyết là không được giấu giếm, ta muốn biết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Yên tâm, ta rất đáng tin, tuy thủ đoạn hơi bạo lực, nhưng ta là người tốt. Nữ nhân nuốt nước bọt, nhìn Tô Viễn cười hiền, trong lòng vẫn sợ hãi. Dù Tô Viễn cười hiền, nhưng đôi mắt trắng giả vẫn khiến người sợ hãi. Ngươi muốn biết gì, ta sẽ không giấu giếm. Nữ nhân nuốt nước bọt, run rẩy nói. Còn việc Tô Viễn nói mình là người tốt. Chết nàng cũng không tin. Loại người này, toàn là điên hay biến thái, chẳng mấy ai bình thường. lời họ nói, nghe cho vui thôi. Ngươi đến đây thế nào? Tô Viễn hỏi. Đến nơi quỷ quái này không dễ, ngay cả hắn cũng nhờ linh dị quỷ môn mới đến được ngôi làng này, vậy nàng dùng cách gì? Câu trả lời ngoài dự liệu của hắn, nàng đi xe buýt. Nghe xong câu trả lời, Tô Viễn biến sắc, ngươi nói xe buýt tắt máy ở đây. Đúng vậy. Nữ nhân gật đầu chắc chắn. Xe buýt đi qua đây, là điều Tô Viễn không ngờ. Có vẻ đây là vùng đất linh dị, chúng lợi dụng xe buýt đến đây, còn hắn nhờ quỷ môn và bức ảnh linh dị. Nhưng khi nghe nàng nói trên xe có 10 con quỷ, hắn cảm thấy lo lắng. Hắn bỏ sót điều gì rồi? Sao các người không đợi xe khởi động lại rồi lên? Nữ nhân cười khổ. Ta cũng muốn, nhưng không được, vì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mới được lên xe, nếu không sẽ bị nguyền rủa giết chết. Nguyền rủa? Tô Viễn như chợt hiểu ra, kinh ngạc hỏi, kể các người là người chuyển tin. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Đúng vậy, nữ nhân này là Trương Tiểu Huệ. Sau khi đèn đồng tắt, tưởng chắc chết rồi, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lần này đến lượt Trương Tiểu Huệ kinh ngạc. Người này rõ ràng biết chuyện đạo tính, chẳng lẽ từng tiếp xúc với người chuyển tin khác? Trương Tiểu Huệ chợt nhớ Lý Kiện từng nói hắn là nhân vật lớn trong giới linh dị, có lẽ có thể thu thập được thông tin về người chuyển tin. Ra thế, nên giải thích tại sao họ xuất hiện ở đây. Tô Viễn trầm ngâm, thì các người là đội mấy người? Lần này chuyển thư là thư gì? Hắn biết cả điều này. Chẳng lẽ hắn cũng là người chuyển tin? Chúng ta là đội 4 người, vì thư màu đỏ nên là nhiệm vụ tập thể, trong đó có 2 người giống ngươi, có khả năng triệu hồi quỷ. Trương Tiểu Huệ nói với vẻ kính sợ. Tô Viễn không quan tâm có bao nhiêu người, hắn để ý lá thư màu đỏ. Thư? Gì cơ? Trương Tiểu Huệ ngơ ngác. Ta nói lá thư màu đỏ, các người không phải đến chuyển thư sao? Lá thư đó đâu? Đưa nó cho ta. Lá thư màu đỏ rất quan trọng, nếu bỏ mặc, sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Sự kiện linh dị vẫn còn trong vùng đất linh dị, giải quyết dễ hơn. Nếu lá thư gây mất cân bằng, khiến linh dị không kiểm soát, lan rộng ra thế giới thực, mới là vấn đề lớn. Ví dụ như lúc Dương Gian chuyển thư ở Nghĩa Trang, vì vài sự cố ngoài ý muốn, sự kiện mất kiểm soát, suýt gây ra sự kiện cấp S khác. Có thể lá thư đã đưa cho ngươi rồi. Chương 468, linh dị xuất hiện. Nghe Trương Tiểu Huệ nói gửi thư cho mình, Tô Viễn hết sức khó hiểu. Nói bậy gì thế, hắn chưa từng gặp người phụ nữ này, làm sao nhận được thư của nàng? Nhưng sau khi tỉ mỉ hỏi hai ngọn ngành, Tô Viễn không khỏi trầm xuống. Không ổn rồi, họ gửi nhầm thư. Không, là gửi nhầm thư cho quỷ. Về phần Trương Tiểu Huệ nói là người trong quan tài, Tô Viễn một chữ cũng không tin. Đó nhiều khả năng là hiện tượng linh dị khó lý giải, hoặc là một con quỷ khác biến thành bộ dạng mình, lừa gạt người đưa thư. Dù sao đi nữa, họ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cân bằng gần như đã bị phá vỡ. Tô Viễn tuy không phải người đưa thư, nhưng biết mỗi nhiệm vụ của thư tín đỏ đều vô cùng nguy hiểm, ngay cả người trừ quỷ cũng rất dễ gặp nguy, huống chi người thường. Thư tín đỏ đại diện cho nhiệm vụ đưa tin cực kỳ nguy hiểm, 10 chết 9 sống. Hậu quả chắc chắn vô cùng khủng khiếp, nên chuyện này khó giải quyết. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhíu mày sâu. Người đưa thư tuy đều là người vô tội, nhưng sự tồn tại của họ quả là một nhân tố bất ổn, có thể làm bùng nổ nhiều nguy hiểm, khiến người đau đầu. Các ngươi gửi nhầm thư, ta chưa từng gặp các ngươi. Nghe Tô Viễn giải thích, Trương Tiểu Huệ sửng sốt, định giải thích. Không thể nào, chúng ta rõ ràng đã gửi thư. Nàng chợt im bặt. Vì nàng nhớ ra một chuyện, sau khi cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, họ từng định dùng loại giấy đặc biệt trong bưu cục quỷ để trả lời, nhưng sau khi đốt, đường liên lạc với bưu cục không xuất hiện. Hiện tại xem ra người đàn ông trước mặt nói đúng, họ thật sự gửi nhầm thư, lá thư này không phải cho hắn. Trương Tiểu Huệ gần như sụp đổ, vì thư đã vứt đi, không còn trong tay, mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ của bưu cục, nàng sớm muộn gì cũng chết dưới linh dị của bưu cục. Giờ làm sao đây? Bây giờ không chỉ phải đối mặt với sự đe dọa của lệ quỷ ở Lạn Vĩ Lâu, mà còn phải chịu lời nguyền của bưu cục quỷ, đây là hình phạt vì mất thư. Quỷ muốn giết người, người thường như nàng không có khả năng chống cự, dù có thể tránh được một hai lần, nhưng may mắn sẽ không mãi chiếu cố mình. Tuy hy vọng sống sót mong manh, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ tuyệt vọng chờ chết. Có thể trở thành người đưa thư tầng 3 và sống đến giờ, ít nhiều cũng hiểu được chút chân tướng, hoặc là quy luật của hiện tượng linh dị. Trong hiện tượng linh dị có phương pháp sống sót, điều kiện tiên quyết là bạn có thể phát hiện và lợi dụng nó. Trương Tiểu Huệ có thể sống sót đến giờ không chỉ dựa vào vận may, mà suy nghĩ và tố chất tâm lý cũng là mấu chốt. Dù nàng không chắc có thể chống lại tai nạn này, nhưng người khác thì chưa chắc. Ví dụ như Tô Viễn đang đứng trước mặt nàng. Nàng không muốn chết, nhưng không làm gì thì chết chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng nếu lựa chọn người đàn ông này, chờ hắn giúp đỡ, biết đâu có kỳ tích xảy ra. Trương Tiểu Huệ cũng không phải mù quáng đánh cược tính mạng, mà là dựa trên quan sát và chú ý của mình. Người này tuy đầy bí ẩn, nhưng có thể xuất hiện ở đây mà không sợ hãi, chắc chắn có điều đặc biệt. Nếu không, hắn cũng phải đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ trong Lạn Vĩ lâu, hắn phải có khả năng chống lại quỷ, nếu không cũng sẽ chết ở đây. Tô Viễn không biết người phụ nữ này nghĩ gì, nhưng hiện tại tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, từ khi thư tín đỏ được gửi đi, cân bằng có lẽ đã bị phá vỡ. Biết đâu hiện tượng linh dị này đang dần thẩm thấu vào thế giới thực, có lẽ mình nên ra ngoài báo cáo với tổng bộ. Để tổng bộ thu dọn cục diện hỗn loạn này. Tuy không thể xác định cấp độ của hiện tượng linh dị này, nhưng xét tính chất kỳ dị của nó, chắc chắn là cấp độ A. Thậm chí cấp độ cao hơn cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quyết định rời đi. Hắn thích giải quyết những bí ẩn linh dị không hoàn chỉnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích xử lý những hiện tượng linh dị cấp độ S. Dù đã xử lý hai lần, nhưng đó đều là nhờ người khác dọn dẹp, hắn chỉ là người đến sau, không tính là thành công thực sự. Người ta phải biết tự lượng sức mình. Dù với thực lực hiện tại, hắn có thể cứng rắn đối đầu với lệ quỷ cấp độ S, nhưng làm vậy thì quá mất công. Thời gian đó, chi bằng thu thập thêm vài vụ án lệ quỷ nhỏ lẻ hơn. Đúng lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, Trương Tiểu Huệ đột nhiên thay đổi vẻ sợ hãi ban đầu, trở nên ngượng ngùng, e lệ. Ngài có thể giúp tôi không? Dẫn tôi rời khỏi đây, giúp tôi thoát khỏi lời nguyền của bưu cục, Lý Kiện từng nói ngài là nhân vật lớn trong hội linh dị, ngài nhất định có cách đúng không? Nếu ngài nguyện ý giúp tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì, ngài bảo tôi làm gì cũng được. Tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu Tô Viễn nguyện ý giúp đỡ, nàng sẵn sàng trở thành người phụ nữ của hắn, thậm chí đáp ứng những yêu cầu lớn lao hơn. Phải thừa nhận, người thường khó lòng từ chối sự hấp dẫn này, Trương Tiểu Huệ dù nhan sắc không phải hàng tốt, nhưng dáng người rất tốt, đối với đa số đàn ông, đều đủ sức hấp dẫn. Nhưng tiếc thay, nàng gặp phải người đặc biệt trong giới trừ quỷ. Tô Viễn lộ vẻ trầm tư, khi hắn định nói gì đó. Bỗng nhiên, biến cố xảy ra. Trong phòng khách đột nhiên có ánh đèn chiếu ra, mơ hồ có tiếng động, như có người đang hoạt động. Có vẻ khác với lúc trước, chuyện gì xảy ra vậy? Tô Viễn cảm thấy kỳ dị và nguy hiểm, nhưng không chắc chắn nên làm gì, nên đi về phía phòng khách. Khi hắn vừa bước chân vào phòng ngủ, định mở cửa phòng đã bị đóng lại. Liền nghe thấy một giai điệu. Đó là âm nhạc từ chiếc micro cũ, mang phong cách dân quốc, êm tai, mang theo hơi thở của thời gian. Nhưng trong hoàn cảnh này, âm nhạc lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ dị và sợ hãi. Chương 469, trên giường quỷ. Phải biết rằng, trong tình huống này, toàn bộ Lạn Vĩ lâu có lẽ chẳng còn một người sống sót nào khác. Hơn nữa, trước khi Tô Viễn vào phòng, hắn hoàn toàn không phát hiện micro nào. Âm nhạc kia phát ra từ đâu trong phòng, hắn vẫn chưa rõ. Chẳng lẽ âm nhạc này là một loại lời nguyền? Tô Viễn nghĩ vậy. Vì đề phòng bất trắc, hắn rút ra con dao quỷ, sẵn sàng để cây Ako ra tay bất cứ lúc nào. Hắn đề phòng đây là lời nguyền nào đó nhắm vào ý thức, giống như con ma chơi dương cầm ở khách sạn Khải Tác vậy. Đồng thời, quỷ vực chậm rãi mở rộng, những vệt đen trên mặt đất như nước chảy lan ra. Nhưng ngay lúc đó, Tô Viễn cảm thấy tầm nhìn của đôi mắt quỷ bắt đầu mờ dần, dường như bị thứ gì đó quấy nhiễu. Quỷ vực cũng như bị kìm hãm. Không, chính xác hơn là bị một lực lượng linh dị đặc biệt hơn quấy nhiễu, không thể bao trùm quỷ vực như bình thường. Tình huống này chỉ chứng tỏ một điều, sự cân bằng nơi đây đã bị phá vỡ, xuất hiện hiện tượng linh dị không thể giải thích. Lũ người đưa tin kia đã làm rất tốt nhiệm vụ của chúng. Nhưng giờ xoắn xuýt chuyện đó cũng vô ích, sự việc đã xảy ra rồi, không thể thay đổi. Tô Viễn nhanh chóng liếc nhìn phòng khách, nhưng dường như mọi thứ vẫn như cũ. Trên tường vẫn là những bức tranh quỷ dị ấy, nền nhà lát gạch men cũ kỹ, bàn gỗ đỏ sậm, ghế, tivi đen trắng. Khoan đã! Sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc radio? Tô Viễn cau mày, không xông thẳng vào mà vẫn giữ sự cảnh giác, từ từ đẩy cửa phòng. Nhưng ngay sau đó, một điều bất thường đã xảy ra. Từ chiếc micro trong phòng khách phát ra hai tiếng suy suy, rồi im bặt, như thể có ai đó lấy đi đĩa nhạc, chỉ còn lại tiếng rè của micro, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhỏ. Nhưng Tô Viễn không phát hiện gì cả. Đột nhiên, Trương Tiểu Huệ phía sau giật nhẹ áo hắn, vẻ mặt hoảng sợ chỉ về phía giường. Tô Viễn lập tức quay lại, sắc mặt đại biến. Một bóng người quỷ dị nằm trên giường nơi Trương Tiểu Huệ vừa núp, không phải một người, mà là một xác chết. Vì Tô Viễn đã ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ xác chết đó. Nhưng khi hắn dùng mắt quỷ nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường, ý đồ quan sát bằng mắt quỷ, thì phát hiện tầm nhìn bị quấy nhiễu. Hắn căn bản không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo. Phát hiện điều này, Tô Viễn im lặng. Từ khi lũ người đưa tin phá vỡ sự cân bằng, sự việc linh dị đã phức tạp vượt xa tưởng tượng của hắn. Rõ ràng có thứ gì đó linh dị che khuất tầm nhìn của mắt quỷ. Điều này chứng tỏ mắt quỷ bị ảnh hưởng rất lớn. Hay nói cách khác, người nằm trên giường này đã là một con quỷ thực sự, không phải những xác chết giả, chỉ có hình dạng mà không có năng lực linh dị trước đây. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Điều kỳ lạ là, đối mặt với con lệ quỷ gần ngay trước mắt, hệ thống lại không phản ứng gì. Thấy vậy, Tô Viễn rơi vào trầm tư, hệ thống không phản ứng, chẳng lẽ không phải lệ quỷ hay hiện tượng linh dị? hay là một biến cố nào đó ngoài tầm hiểu biết của ta? Tô Viễn ánh mắt chớp động, bước chân do dự. Hắn không kéo rèm, tiến lại gần chiếc giường gỗ kỳ lạ đó, mà đang suy nghĩ, phán đoán, quan sát tình hình. Nhưng Trương Tiểu Huệ lại không nghĩ vậy. Nàng đã biết thứ nằm trên giường là gì, một con quỷ, từng được nàng đưa thư khi nàng làm người đưa tin ở tầng 2. Không sai. Đúng vậy, căn phòng này, tòa nhà này, cách bài trí này, đều y hệt lần đưa thư đó. Vậy nên, đây là cảnh tượng hiện ra từ ký ức của nàng. Vậy con quỷ này. Trong tình thế cấp bách, nàng kéo tay Tô Viễn Định lại gần xem xét, đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây, trên giường có quỷ, đừng đánh thức nó, nếu không sẽ chết người. Chỉ có ngươi mới chết thôi. Tô Viễn không nói ra lời ấy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trương Tiểu Huệ, hắn tò mò hỏi, nhìn vẻ mặt của cô biết rõ về con quỷ này. Trương Tiểu Huệ gật đầu khó khăn, trong một nhiệm vụ ở bưu điện, tôi đã đưa thư cho con quỷ này. Căn phòng này, cách bài trí y hệt lần đưa thư đó. Tôi không rõ lắm quy luật giết người của nó, chỉ biết một khi nó hoạt động, hoặc là bỏ chạy ngay, hoặc chỉ có thể trốn dưới gầm giường, như vậy mới không bị nó tấn công. Quả nhiên. Nghe Trương Tiểu Huệ giải thích, Tô Viễn hiểu ra. Mọi thứ đều dựa trên ký ức của con người mà tái hiện. Ký ức càng nhiều, ấn tượng càng sâu sắc, khi đến nơi này, sẽ bị hiện tượng linh dị nào đó tái hiện lại. Giống như người đưa tin này, đối với cô ta, không gì đáng nhớ hơn là việc đưa thư, nên nơi đây tái hiện lại cảnh tượng đó từ ký ức của cô ta. Tô Viễn cũng vậy, đối với hắn, ký ức sâu sắc nhất chỉ là những con lệ quỷ hắn từng gặp, nên trên đường đi, hắn gặp nhiều xác chết giống lệ quỷ. Nhưng vẫn có sự khác biệt, vì những lệ quỷ tái hiện từ ký ức Tô Viễn chỉ là xác chết đơn thuần, không có năng lực linh dị. Nhưng con quỷ tái hiện từ ký ức người đưa tin, thứ đáng sợ nhất trong ký ức cô ta, lại giống như một con quỷ thực sự, có năng lực linh dị. Điều này Tô Viễn có thể cảm nhận rõ ràng qua con dao quỷ trong người mình. Nhưng lại không thể đánh dấu. Vấn đề rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là người điều khiển quỷ, còn Trương Tiểu Huệ là người bình thường? Khả năng này Tô Viễn không thể loại trừ. Nhưng lúc này, con lệ quỷ trên giường dường như tỉnh lại, không, nó trở mình. Động tác này cho Tô Viễn thấy rõ bộ mặt của con quỷ. Đó là một thân thể quỷ dị gầy gò, toàn thân khô héo, tỏa ra mùi tử khí nồng nặc, mặt mày bị hư thối. Xác chết đã biến thành những mảng đen thối rữa, hốc mắt sâu hoắm, nhưng không hề nhắm lại, lộ ra đôi mắt cho tàn vô hồn. Điều đáng sợ nhất là, xác chết quỷ dị này không phải không muốn nhắm mắt, mà là mi mắt nó đã bị ai đó cắt mất, nên con quỷ này lúc nào cũng mở to mắt. Chương 470, lệ quỷ biến mất. Vì con quỷ trên giường trở mình, nên đôi mắt của hai người kia lúc này nhìn thấy Tô Viễn và Trương Tiểu Huệ. Người thấy quỷ, quỷ cũng thấy người. Lúc này, quy luật quỷ sát người bắt đầu phát huy tác dụng. Tô Viễn còn chưa kịp nghĩ ngợi gì. Trầm. Hắn thấy con quỷ trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, cứng ngắc quay đầu, đột ngột nhìn về phía mình. Hơn nữa, lúc này, trên người con quỷ ấy đột nhiên mọc thêm hai đôi mắt, và số mắt càng ngày càng nhiều, lan rộng ra khắp người nó. Rõ ràng, con quỷ đã bắt đầu tấn công. Bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, như thể có thứ gì quỷ dị đang ăn mòn thân thể mình. Đây không phải ảo giác, mà là hiện tượng dị thường thực sự. Khi bị thứ âm hàn quỷ dị này xâm nhập, trên người Tô Viễn, chiếc áo choàng lam nhạt cũng hiện lên rồi lại biến mất. Rõ ràng, quỷ y đang ngăn cản sự ăn mòn kỳ dị. Mùi hôi thối càng thêm nồng nặc, không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo, ngọn đèn dầu trong phòng lập lòe một cách quỷ dị. Tô Viễn nhận ra những thay đổi này. Hắn hừ lạnh một tiếng, sở nhân Mỹ từ trong người hắn bước ra, chặn những ánh mắt quỷ dị kia lại, lập tức mọi áp lực biến mất, bị ngăn cản. Còn Trương Tiểu Huệ núp sau lưng Tô Viễn thì vô cùng sửng sốt. Nàng thấy gì thế này? Tên này, trong người lại giấu một con quỷ. Hắn dùng con quỷ này để chặn lại sự tấn công của con quỷ khác. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh lại chuyển thành may mắn. Đúng rồi, Lý Kiện nói rất đúng. Đây quả là một nhân vật lớn, nếu được bám víu vào hắn, có lẽ mình thực sự có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải chịu mang mình đi. Tô Viễn không biết Trương Tiểu Huệ đang nghĩ gì, nhưng lúc này, dưới sự điều khiển của hắn, Sở Nhân Mỹ đang bước những bước cứng ngắc về phía con lệ quỷ trên giường. Lúc này, những sợi tóc đen của con quỷ lan tràn ra, dương nanh múa vuốt, dường như đang ngăn cản con quỷ này chạy trốn. Những bước chân quỷ dị ấy mang theo quy luật tử vong, một khi tiếp xúc với mục tiêu sẽ áp chế con quỷ, quỷ y luôn trong tư thế phòng bị trước sự phản công của quỷ. Theo một nghĩa nào đó, Sở Nhân Mỹ là một con lệ quỷ hoàn chỉnh ở mọi mặt, lại được Tô Viễn dùng những câu đối linh dị khác bổ sung trong thời gian dài. Có thể nói, phần lớn lệ quỷ cấp độ khủng bố không cao đều bị hắn khống chế. Rõ ràng, con quỷ trên giường cũng vậy. Ánh mắt nó chứa đựng những lời nguyền rủa đáng sợ và quỷ dị, nhưng khi đối mặt với Sở Nhân Mỹ cũng là lệ quỷ thì sức mạnh linh dị của nó hoàn toàn không phát huy tác dụng. Nhưng hiệu quả vẫn có. Rõ ràng có thể thấy, động tác của Sở Nhân Mỹ hơi chậm lại, đôi mắt đáng sợ của nó chảy ra máu đen, rõ ràng là đã bị tấn công bởi linh dị của quỷ. Chỉ là loại tấn công này không thể áp chế nó. Kết quả rất rõ ràng, rất nhanh con lệ quỷ đáng sợ trên giường đã mất khả năng hoạt động dưới sự áp chế, không thể nhúc nhích. Nhưng ngay khoảnh khắc sự áp chế hình thành, dị biến xảy ra. Lập tức, ngọn đèn dầu mờ nhạt trong phòng không bị khống chế mà co lại, cứ như muốn tắt đi, ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm lại. Sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, con lệ quỷ bị áp chế trên giường giờ đây như trở nên hư ảo, thân thể dần dần trở nên mờ nhạt, trong suốt, rồi sau đó, trước mắt kinh hãi của Tô Viễn, hoàn toàn biến mất. Đùa gì thế? Tô Viễn vẻ mặt ngơ ngác, tình huống này hắn chưa từng gặp, quả thực không thể tin nổi. Giống như đêm tân hôn, cô dâu đã chuẩn bị xong mọi thứ, vẻ mặt thẹn thùng nhìn chờ chàng, mà chàng cũng đã sẵn sàng, thế mà cô dâu lại biến mất, không thấy bóng dáng. Chuyện gì thế này? Tất cả đều có nguyên nhân, Tô Viễn cau mày, bắt đầu nhớ lại chi tiết sau khi mình đến đây, tỉ mỉ suy đoán. Nhưng suy luận không phải thế mạnh của Tô Viễn, hắn thích cách trực tiếp hơn. Cọp kẹt. Nhưng lúc này, đột nhiên, cửa một phòng khác trên tầng 2 mở ra. Tiếng mở cửa vang vọng trong căn nhà yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng. Ừ. Tô Viễn sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía cửa. Không chỉ hắn, cả Trương Tiểu Huệ đứng sau lưng cũng nghe thấy tiếng động này, quay đầu tìm nguồn âm thanh. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ động tĩnh nào cũng đáng chú ý. Nhưng bên ngoài, không có gì cả, ngoại trừ vô số xác chết treo ngược trên trần nhà, vẫn khủng bố và đáng sợ như trước. Bỏ qua chuyện bên ngoài đã, nơi này có điều gì đó không ổn, có lẽ ta nên rời khỏi đây. Suy đoán không sai. Trong ngôi làng quỷ dị này, có thứ có thể lấy đi trí nhớ của người ta, lặng lẽ tái hiện những cảnh tượng kinh khủng mà người đó đã trải qua. Sự kiện linh dị này là bằng chứng tốt nhất, người phụ nữ này là người mang tin tức, hơn nữa là người mang tin tức ở tầng 3, điều này có nghĩa là, nàng đã đưa tin cho lệ quỷ không ít lần. Căn nhà lạng vĩ lâu này có lẽ không phải lạng vĩ lâu, mà là nơi khủng khiếp nhất trong trí nhớ của nàng, nên lệ quỷ chọn đây làm căn cứ, tái hiện lạng vĩ lâu này, và những con lệ quỷ xuất hiện trong lạng vĩ lâu này là những con lệ quỷ mà nàng đã từng gặp. Như vậy, cũng có thể giải thích tại sao nàng vẫn bình an vô sự cho đến giờ, bởi vì không phải lần đầu tiếp xúc với quỷ, theo một nghĩa nào đó, nàng đã tình cờ tìm ra cách tránh quy luật quỷ sát người, chỉ cần vẽ theo khuôn mẫu là được. Tương tự, trong lạng vĩ lâu khủng khiếp này có lẽ không chỉ có một con quỷ, mà những con quỷ đó vốn không tồn tại thực sự trong sự kiện linh dị này, nên khi bị áp chế sẽ biến mất, và quỷ không thể đánh dấu, đó là nguyên nhân. Bởi vì tất cả đều là giả dối, không tồn tại thực sự ở đây. Nhưng vấn đề nằm ở đây, ta đã bước vào đây. Và đã tiếp xúc với lệ quỷ, nhưng tại sao những con quỷ ta từng tiếp xúc lại chỉ là những xác chết bình thường? Chẳng lẽ vì trình độ khủng bố của chúng quá cao, lệ quỷ ở đây không thể sao chép linh dị của chúng? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471, Sự kiện linh dị cấp S ẩn tàng. Có lẽ khả năng này không thể loại trừ. Dù sao, bất kể là quỷ sai, gõ cửa quỷ, quỷ tân nương hay lão già lau chùi, không một con là dễ đối phó. Quỷ sai khỏi phải nói. Gõ cửa quỷ khi còn sống là quản lý bưu cục quỷ, tuy nhiên cảm giác hơi yếu, kỳ thực, đó là hậu quả vụ linh dị đã bị tách rời xử lý. Còn quỷ tân nương và lão già lau chùi, đều là ngự quỷ người thời dân quốc chết đi rồi hóa thành lệ quỷ sống lại. Cụ thể có thể tham khảo Tần lão. Dù không chắc mạnh bằng Tần lão, nhưng cũng không yếu. Dù sao kẻ yếu khó mà sống đến giờ. Vì vậy, nguồn gốc lệ quỷ của sự kiện linh dị này không thể hiện hình cũng là có thể. Nhưng ngoài những lệ quỷ kinh khủng đó, Tô Viễn cũng từng xử lý nhiều vụ linh dị nhỏ hơn, nhưng ngay cả những vụ đó cũng không thể hiện hình, thì quả thật khó hiểu. Vì vậy chỉ còn một khả năng. Có lẽ nguyên nhân nằm ở việc Tô Viễn khống chế ba lệ quỷ. Sở Nhân Mỹ, Toshio, Keiko. Chính chúng nó mới là nguyên nhân khiến lệ quỷ nguồn gốc không thể xâm nhập và hiện hình. Còn Trương Tiểu Huệ, người mang tin tức này chỉ là người thường, đối với lệ quỷ mà nói, đối phó người thường không khó. Vì vậy, lệ quỷ nguồn gốc dễ dàng đánh cắp thông tin liên quan đến lệ quỷ trong đầu nàng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lập tức hiểu ra, mình nên rời đi. Tiếp tục ở lại chỉ phí công, chỉ đối mặt với sự tấn công linh dị của lệ quỷ. Dù mình chống đỡ được, cũng mệt mỏi, tìm không ra nguồn gốc lệ quỷ thì mọi cố gắng đều vô ích. Điều này không phù hợp với nguyên tắc làm việc của hắn. Hơn nữa, quỷ chắc chắn không chỉ có trong phòng này. Người phụ nữ này trở thành người mang tin tức đã lâu, ít nhất cũng tiếp xúc hai lần, chưa kể theo lời nàng, không chỉ một người đến đây. Còn có ba người mang tin tức khác. Nếu ba người mang tin tức đó trong trí nhớ cũng tiếp xúc lệ quỷ, thì số lượng lệ quỷ trong sự kiện linh dị này có thể hiện hình và đủ năng lực linh dị, quả thực là một con số tuyệt vọng. Không thể chờ ở đây. Nếu như ta đoán đúng, số lượng quỷ ở đây quả thực tuyệt vọng. Dù là ta, đối mặt chúng nó cùng tấn công, cũng có vấn đề. Hơn nữa, con quỷ nguồn gốc vẫn chưa xuất hiện. Ta đến không đúng lúc. Những người mang tin tức này lại đến đây. Bưu cục quỷ liên quan gì đến đây? Lá thư màu đỏ kia, chắc chắn đã phá vỡ sự cân bằng ở đây. Tiếp theo, sự kiện linh dị này có thể sẽ dần thẩm thấu vào thế giới thực. Chật chật, thật đáng sợ. Con quỷ chỉ có thể tái hiện lệ quỷ mà người khác từng tiếp xúc. Nghĩ mà xem, thật tuyệt vọng. Nếu nó tiếp xúc quá nhiều ngự quỷ người hay người mang tin tức, số lượng quỷ hiện hình sẽ càng nhiều. Cẩn thận suy nghĩ, có lẽ nó giống hồ quỷ, cùng là sự kiện linh dị cấp S không thể giải quyết. Nếu xuất hiện ngoài thế giới, thì phiền to lắm. Mang theo suy nghĩ đó, hắn từng bước lùi lại, rời khỏi căn phòng. Trương Tiểu Huệ luôn nấp sau lưng hắn, thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Trong sự kiện linh dị không rõ này, nàng chỉ có thể dựa vào Tô Viễn. Dù trên người nàng có vài vật phẩm linh dị, nhưng nàng không nghĩ chỉ dựa vào chúng mà đảm bảo an toàn. Quá không đáng tin. Dầu trong đèn đồng đã hết, bình dầu thiên từ Phương Hải cũng không đủ để nàng rời đi, chưa kể còn có lời nguyền bưu cục quỷ đang chờ. Vì vậy, Trương Tiểu Huệ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hy vọng vào Tô Viễn. Khi Tô Viễn sắp rời phòng, nàng lao tới, không biết từ đâu lấy dũng khí ôm chặt lấy Tô Viễn, không chịu buông. Van cầu anh, cứu em. Anh đưa em đi cùng, em không muốn chết. Van anh, em điều kiện gì cũng đáp ứng anh. Em biết anh rất lợi hại, chỉ cần anh giúp em làm bạn gái anh, ngủ với anh. Nàng khóc lóc cầu xin, thể hiện sự yếu đuối của phụ nữ, hy vọng kích thích lòng thương hại của Tô Viễn, không bỏ mặc nàng. Phải thừa nhận, nàng có chút vốn liếng, là một mỹ nữ, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có vẻ quyến rũ, mông đầy đặn, eo nhỏ, làn da trắng nõn. Bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng khó từ chối, nhưng tiếc là, nàng gặp Tô Viễn. Câm miệng. Tô Viễn lạnh lùng nói. Trương Tiểu Huệ chỉ cắn môi, không dám phát ra tiếng nào, đáng thương nhìn Tô Viễn, thân thể run rẩy vì sợ hãi. Tô Viễn phải khâm phục, người phụ nữ này rất nhạy cảm, biết mình có khả năng bảo vệ nàng, nên như bám lấy cọng rơm cứu mạng, không chịu buông tay, bất kể điều kiện gì cũng nói ra. Đối với người phụ nữ có nhãn lực, thông minh, không đạo đức bắt cóc người khác này, Tô Viễn luôn đánh giá cao, nên cho cơ hội cũng không sao. Cứu ngươi cũng được, nhưng ngươi phải trả giá tương xứng. Ngươi muốn sống sót chứ? Nghe Tô Viễn, Trương Tiểu Huệ như cầm được cọng rơm, cầu khẩn nhìn Tô Viễn, "Chị em không muốn chết. Em mới 23 tuổi, cuộc đời mới bắt đầu, còn có cha mẹ, chưa yêu đương, chưa kiếm được nhiều tiền, em không muốn chết." Xem ra ngươi muốn sống lắm, nhưng ngươi phải hiểu, đã là người mang tin tức bưu cục, chết chỉ là sớm muộn. Tô Viễn dùng giọng lạnh lùng nói ra sự thật tàn khốc, lúc này hắn như pho tượng băng giá, không chút thương cảm. "Cầu, van cầu anh, giúp em không muốn chết, em làm gì cũng được." Trương Tiểu Huệ đau khổ cầu xin, lúc này, mất đi đèn đồng linh dị, nàng như quay lại lúc mới trở thành người mang tin tức. "Được, ta cho ngươi cơ hội." "Thật sao?" Trương Tiểu Huệ ngẩng đầu lên mạnh mẽ, đôi mắt hiện lên ánh sáng. "Đó là hy vọng sống sót. Chỉ có lần này, ta sẽ cố gắng đưa ngươi rời khỏi đây. Còn chuyện sau đó, phải xem biểu hiện của ngươi." Chương 472, nâng đầu thi và bức tranh thân ảnh kinh hoàng. "Ta dù có đáp ứng ngươi, cũng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Những sự kiện kỳ dị này không có gì chắc chắn cả, ngay cả ta cũng có thể sai lầm. Ngươi phải hiểu điều này. Dĩ nhiên, nếu muốn an toàn hơn, ta có thể đóng thêm một cái ấn quỷ lạc lên người ngươi. Nhưng như vậy, ngươi sẽ không còn đường lui, sống chết đều do ta quyết định. Một khi ta chết, ngươi cũng chết theo. Ngươi vẫn đồng ý chứ?" Đó không phải sự lạnh lùng, mà chỉ là sự trao đổi tương đương. Tô Viễn không thấy mình sai, những người như Chu Chính và Đồng Thiến chỉ là số ít, không thể đại diện cho tất cả. Đồng Thiến may mắn còn sống, còn Chu Chính, chết không toàn thay. Ngự quỷ sư cũng là người, cũng bị thương, cũng sợ quỷ sống lại, cũng biết chết. Trong những sự kiện kỳ dị ấy, người thường bị cuốn vào cũng không ít, căn bản không cứu nổi. Ai dám cứu ngự quỷ sư thì cũng tự chuốc lấy cái chết nhanh chóng. Vậy nên, không thể trách nhiều ngự quỷ sư coi thường mạng sống, bởi vì so với sự kiện kỳ dị, mạng sống chẳng đáng kể. Tô Viễn cũng vậy, tuy hắn khác với đa số ngự quỷ sư, nhưng không có nghĩa hắn phải thánh mẫu, phải từ bi. Ai nói chỉ đứng trong ánh sáng mới là anh hùng? Dĩ nhiên, nếu có thể, hắn sẽ không đứng nhìn. Nhưng những người đưa tin này, chính là mối đe dọa tiềm ẩn, chạy loạn khắp nơi, đánh thức con quỷ này lại con quỷ khác. Phải kịp thời dập tắt mối đe dọa này. Nếu không phải vì họ đưa tin, Tô Viễn đã sớm ra tay, đâu còn cho họ cơ hội lựa chọn. Trương Tiểu Huệ hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nàng không có quyền lựa chọn. Điều kiện chỉ có khi cả hai ngang hàng mới có thể nói chuyện. Người khôn ngoan biết điều, nàng sẽ không làm những việc ngu ngốc như tự chuốc lấy nhục. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Tô Viễn khá hài lòng với sự thức thời của nàng. Rồi hai người ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh đèn mờ nhạt, lạnh lẽo khắp nơi. Trên trần nhà treo đầy xác chết, cách nhau không xa, chen chúc nhau, tạo nên cảm giác kinh hãi chưa từng có. Đặc biệt đối với Trương Tiểu Huệ, sau khi bất ngờ xuất hiện trong phòng đó, thấy cảnh tượng giống hệt trong ký ức, nàng không nói hai lời, dựa vào bản năng sinh tồn, trốn vào gầm giường và không dám ra ngoài. Đó là một loại trực giác nhạy bén, nhờ đó mà nàng mới thoát khỏi nhiều nguy hiểm sau khi trở thành người đưa tin. Cho nên, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng đối với Tô Viễn, đó chỉ là chuyện nhỏ. Tuy những xác chết này được treo bằng dây quỷ, nhưng linh khí quỷ dị không hiện ra. Vậy nên, hầu như không nguy hiểm, chỉ là trông có vẻ đáng sợ thôi. Rồi hắn từ từ quan sát xung quanh, tiếng động lớn vừa rồi chứng minh rằng trong Lạn Vĩ lâu này rất có thể lại xuất hiện thứ gì đó đáng sợ. Ví dụ như, một người đưa tin khác đã từng thấy quỷ. Qua con mắt quỷ, Tô Viễn thấy có gì đó xuất hiện ở gần đó. Đó là một xác chết không đầu, lang thang vô định. Thịt mục nát ở chỗ mất đầu như đang nhúc nhích, giống như một bầy sâu nhỏ. Điều khiến Tô Viễn chú ý là trước ngực xác chết đó, hắn bế một cái đầu lâu còn dính máu, đầu lâu đó lộ vẻ kinh hãi, như thể bị chặt đầu ngay lúc đó. Xác chết bước đi, máu nhỏ xuống từng bước một rất đều đặn. Cảnh tượng đó thực sự kinh hãi. Xác chết bế đầu. Đó là quỷ gì vậy? Con mắt quỷ nhìn chằm chằm vào con quỷ đó, Tô Viễn vô thức dùng khuỷu tay đụng vào Trương Tiểu Huệ đang sợ hãi nép sát vào mình, nghi ngờ hỏi. Con quỷ đó cũng là mục tiêu ngươi từng đưa tin sao? Tô Viễn không quay đầu lại, nhưng cảm giác từ khuỷu tay lại vô cùng mềm mại và đàn hồi, rõ ràng là đụng nhầm chỗ. Cảm nhận được sự tiếp xúc đặc biệt đó, Trương Tiểu Huệ mặt đỏ bừng, nhưng vì cảnh tượng con quỷ bế đầu kinh hoàng đó, mặt lại tái mét đi. Không, không phải. Ta chưa từng đưa tin cho con quỷ này. Nói xong, nàng vô thức lại nép sát vào Tô Viễn hơn nữa, dường như chỉ như vậy mới có đủ cảm giác an toàn. Đó hẳn là mục tiêu của người đưa tin khác, cũng bị nguồn gốc của sự kiện kỳ dị này, con quỷ gốc, hồi sinh. Tô Viễn nhíu mày, chuyện này phiền phức. Những con quỷ hồi sinh này có bao nhiêu linh khí và khác biệt với con quỷ gốc là rất khó đoán, nhưng không biết phương thức giết người và quy luật hành động lại rất đau đầu. Vì ngươi căn bản không biết làm sao tránh khỏi quy luật giết người của nó, rất có thể chỉ cần quay người, thở ra, hay ngã xuống cũng kích hoạt quy luật giết người, bị nó tấn công. Nhìn con quỷ lang thang bế đầu đó, Tô Viễn quyết định không ra tay. Không cần thiết, đây chỉ là bản sao hồi sinh. Trên người nó, hắn không thu được gì, chỉ tốn sức công phí mà thôi. Cho nên, khi không bị nó chú ý, không đáng ra tay. Đi thôi, kệ nó. Nói xong, Tô Viễn dẫn Trương Tiểu Huệ quay lại theo đường cũ. Tuy dùng quỷ vực là lựa chọn tốt, nhưng quỷ vực tầng sâu khi triển khai có thể làm méo mó nhiều chi tiết nhỏ. Nếu có thể, Tô Viễn muốn hạn chế con quỷ gốc. Hiện tại sự cân bằng đã bị người đưa tin phá vỡ, không ai biết con quỷ gốc khi nào sẽ xuất hiện trong thế giới thực. Một khi xuất hiện, chắc chắn là sự kiện cấp A. Loại quỷ đặc biệt này, không có quỷ vực thì không ai tin. Vậy nên, chi bằng tranh thủ khi tin tức mới đưa ra, sự cân bằng chưa hoàn toàn mất đi, còn giữ được một chút cân bằng yếu ớt, thử xem có thu nhận được con quỷ này hay không. Dĩ nhiên, nếu không được, Tô Viễn chỉ có thể bỏ cuộc, rời khỏi đây, báo cáo cho tổng bộ, để họ lưu ý. Nhưng chuyện luôn bất ngờ, đôi khi không muốn cũng tìm đến. Khi xuống cầu thang, Tô Viễn bị một con quỷ khác chặn lại. Đó là những bức tranh thân ảnh kinh hoàng trên tường cầu thang. Chương 473, ngăn chặn hỏa tác. Lại thêm một con nữa. Nhìn bóng dáng đáng sợ đứng ở góc khu cầu thang tầng 1, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Lạn Vĩ lâu này càng ngày càng nhiều hiện tượng dị thường, dường như theo thời gian trôi qua, nơi đây càng thêm khủng bố. Tưởng rằng con lệ quỷ tay nâng đầu lâu kia không tìm tới mình thì tránh được một phen rắc rối, nào ngờ lại có một con quái vật khác chặn đường. Con lệ quỷ đứng ở góc cầu thang toát ra vẻ kỳ quái, chỉ thấy bóng lưng, không thấy mặt. Nó mặc một chiếc áo sơ mi xám đen, áo bẩn thỉu, có những vết đỏ sậm khô lại, trông như máu đã đông lại. Phần dưới là quần tây đen, không đi giày. Làn da lộ ra tái nhợt, phủ kín những sợi máu đỏ sậm, tạo cảm giác cứng đờ và quỷ dị. Lúc này nó quay lưng về phía Tô Viễn và Trương Tiểu Huệ, cánh tay cứng đờ, đang vẽ bừa lên tường những thứ không rõ. Nếu Tô Viễn định xuống cầu thang này, nhất định sẽ tiếp cận con quỷ này, rất dễ kích hoạt quy luật sát quỷ. Bây giờ làm sao đây? Trương Tiểu Huệ phía sau hắn chứng kiến cảnh này, không khỏi lo lắng hỏi. Lựa chọn của nàng là đúng, nơi quỷ quái này quả thực quá đáng sợ, nếu không có Tô Viễn bảo vệ, nàng nhất định chết ở đây. Đừng để ý, đi thẳng qua, nếu có vấn đề, ta sẽ giải quyết. Tô Viễn lạnh lùng nói. Hành vi của con quỷ này rất dị thường, bởi vì lý ra Tô Viễn cách nó không xa, nhưng nó không tấn công, mà lại dùng tay liên tục vỗ nhẹ lên tường. Cánh tay cứng đờ và lạnh lẽo của nó vuốt ve qua tường, lập tức để lại những dấu vết quỷ dị. Chỉ thấy cánh tay nó không ngừng chảy ra chất dịch đen sền sệt, chất dịch đó như có hoạt tính, thấm ướt bức tường xung quanh, không khí tràn ngập mùi hôi thối khó chịu, như thứ gì đó đang mục rửa. Nhưng theo chất dịch đen sền sệt lan ra cùng với những nét vẽ quỷ dị, hai bóng người mơ hồ nhanh chóng hiện ra, mơ hồ thấy được đó là một nam một nữ. Hiển nhiên người đàn ông là Tô Viễn, còn người phụ nữ là Trương Tiểu Huệ phía sau hắn. Nhưng nội dung bức tranh không chỉ có vậy, điều đáng sợ hơn vẫn còn phía sau, trong bức tranh. hai người bị rất nhiều sinh vật kỳ dị tấn công, bầu trời đổ xuống vô số sợi dây thường dày đặc quấn quanh về phía hai người, một xác chết bưng đầu lâu chạy về phía họ, trong bóng tối còn có rất nhiều bóng dáng đáng sợ đang tới gần. Con quỷ này dùng máu của mình làm màu vẽ ra cảnh tượng đáng sợ, lượng máu chảy ra đã vượt quá một người trưởng thành, hơn nữa vẫn chưa dừng lại, dường như máu trong thân thể con quỷ là vô tận. Nhìn bức tranh của con quỷ, Tô Viễn cảnh giác. Lệ quỷ vẽ ra loại tác phẩm quỷ dị này chắc chắn không phải vì buồn chán. Chắc chắn là mình vô tình kích hoạt quy luật sát quỷ, bị theo dõi. Về phần sẽ xảy ra chuyện gì, Tô Viễn không biết, chỉ xác định đây không phải chuyện tốt. Phải ngăn chặn hành vi của con quỷ này, xử lý con lệ quỷ này, nếu không đợi nó vẽ xong, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy cảnh này, mắt Tô Viễn lóe lên. Ngay lập tức, Sở Nhân Mỹ từ trong người Tô Viễn đi ra. Vẫn là mái tóc rối bù, bộ dạng áo lam đáng sợ, bước nhanh về phía con lệ quỷ đang quay lưng. Trong tình huống này, để Sở Nhân Mỹ giải quyết rắc rối là hợp lý nhất. Dù áp chế thất bại, cũng sẽ không gây tổn hại gì cho Tô Viễn. Sở Nhân Mỹ nhanh chóng tới gần, bóng đen của Mỹ Di, đen như mực, đứng lên, đầu tiên tiếp xúc với con lệ quỷ đang vẽ tranh, sẽ hạn chế nó. Nhưng kỳ lạ là, trên thân thể gầy gò, lạnh lẽo dường như có một loại sức mạnh kỳ dị, bóng đen quỷ thử xâm nhập áp chế nhưng bị ngăn lại bên ngoài. Lúc này, trên người con quỷ chảy ra rất nhiều chất dịch đen sền sệt, nơi chất dịch thấm qua, bóng đen Mỹ Di không dám tới gần, tự động tránh ra. Chất dịch đó kỳ lạ, dường như có thuộc tính đẩy lùi sức mạnh kỳ dị, lại khiến bóng đen Mỹ Di không dám tiếp xúc, độ đáng sợ vượt quá tưởng tượng của ta. Không biết loại lệ quỷ nhân tạo này có bao nhiêu sức mạnh kỳ dị của lệ quỷ thực sự, lần sau gặp ngoài đường phải cẩn thận. Tô Viễn suy đoán trong lòng. Tuy bóng đen không thể tới gần, nhưng không có nghĩa là Sở Nhân Mỹ không thể. Mỹ Di dường như không quan tâm chất dịch sền sệt này, lúc này trực tiếp đi tới, vươn tay quỷ bắt lấy con quỷ. Hành động này, chỉ sợ chỉ có Sở Nhân Mỹ, cùng là lệ quỷ, mới làm được. Bình thường, ai dám tiếp xúc gần với một con quỷ như vậy, dù là người thu phục quỷ cũng ít người có gan làm vậy. Sở Nhân Mỹ tới gần, dùng một tay kẹp cổ con lệ quỷ. Tay quỷ của nàng cũng lạnh lẽo và cứng đờ, không giống màu da của con lệ quỷ đang vẽ tranh. Màu da tay quỷ sáng bóng, không giống tay người chết, mà lại cho cảm giác hoàn mỹ. Nhưng làn da con quỷ kia lại tụ máu thành màu đen, toát ra tử khí nồng đậm. Tay quỷ dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cổ cứng đờ đó. Trong khoảnh khắc, con quỷ dường như chịu áp chế của tay quỷ Mỹ Di. Hành động vẽ tranh bị ngăn chặn, nhưng sự ngăn chặn này không hoàn toàn. Bởi vì lúc này con quỷ đã phản kháng, chống cự. Tình hình thay đổi, lúc này, máu đen sền sệt tràn ra, không chỉ giới hạn ở cánh tay, mà từ khắp nơi trên cơ thể thấm ra ngoài, thậm chí còn muốn làm ô nhiễm tay quỷ Sở Nhân Mỹ. Nhưng áo quỷ màu lam lúc này tỏa ra ánh sáng, chống lại sự tấn công kỳ lạ này. Phanh! Con lệ quỷ vẽ tranh bị Sở Nhân Mỹ đè mạnh lên tường. Nhìn qua lại giống như Mỹ Di đang áp chế một con quỷ. Nhưng dù vậy, lệ quỷ vẫn giữ được sức sống, dãy dụ muốn thoát khỏi. Chỉ dùng tay quỷ không thể áp chế hoàn toàn sao? Con quỷ này dường như mạnh hơn con trước. Phải dùng đinh quan tài sao? Mặt Tô Viễn hiện lên vẻ kinh ngạc, tay hắn đã cầm sẵn cây đinh quan tài gỉ sét, vết tích loang lổ. Đây là để phòng ngừa bất trắc. Nhưng chứng kiến tình hình này, hắn trực tiếp đi tới, gần như không chút do dự, dùng đinh quan tài đâm xuyên qua óc con quỷ, đóng đinh vào đầu lâu nó. Chương 474, hung hiểm tập kích. Trong chớp mắt, lũ quỷ lập tức im bặt. Quan tài đinh khủng bố lúc này lộ rõ uy lực, sức áp chế gần như không thể phá giải, trừ một số ít lệ quỷ không thể bị đinh đóng ngoài, những con quỷ khác khi đối mặt với nó vẫn bị đóng đinh từng con một. Quỷ bị đóng đinh sau, cảnh tượng trước đó lại một lần nữa diễn ra. Những lệ quỷ bị áp chế lúc này như trở nên hư ảo, thân thể dần dần trở nên mờ nhạt, trong suốt, rồi biến mất hoàn toàn. Không cần nghi ngờ, đây cũng chỉ là những sản phẩm bị sao chép lại. Cuộc tập kích linh dị là thật, nhưng quỷ lại là giả, không thể bị giam cầm. Loại năng lực linh dị đáng sợ này đủ khiến phần lớn người thu phục quỷ khiếp sợ. Căn bản không theo một đạo lý nào, không thể lý giải bằng khoa học. Nhưng bản thân sự tồn tại của lệ quỷ cũng đã phi khoa học rồi. Quỷ tuy biến mất, nhưng những bức họa quỷ để lại trên tường vẫn còn đó. Những bức họa này như những điềm xấu, mang theo lời nguyền linh dị nào đó, từ khi được vẽ ra, lời nguyền cũng đã xuất hiện. Quỷ biến mất, tựa như một que diêm đã quẹt tắt. Không biết là do lời nguyền của lệ quỷ, hay nguyên nhân khác. Lúc này, những thi thể treo trên cao dường như bị quấy động. Chúng bắt đầu chuyển động giữa không trung, hướng về phía hai người, hướng về phía hai người. Khuôn mặt quỷ dị ấy, cùng một biểu cảm, cùng ánh mắt tro tàn ấy, khiến người ta sởn gai ốc. Hơn nữa lúc này, chúng đồng loạt phát ra tiếng cười quỷ dị. Giống như tiếng cười của chính lũ quỷ vậy. Đây là một hiện tượng linh dị không ai lý giải được. Phù phù. Đột nhiên, những thi thể treo trên dây thừng cũ kỹ không hiểu sao rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Không, không chỉ một thi thể. Sau khi trường hợp đầu tiên xảy ra, những thi thể khác bắt đầu rơi xuống như sủi cảo. Thi thể lạnh ngắt rơi xuống đất, mỗi thi thể đều nằm sấp, quay lưng lại. Hơn nữa sau khi rơi xuống, chúng như sống lại, phát ra tiếng cười quái dị, chậm rãi bao vây hai người. Mà những dây thừng trên trời lúc này cũng như mất đi vật treo, chậm rãi bao phủ xuống phía hai người. Tức khắc, cảnh tượng này giống hệt bức họa quỷ trên tường, hai người bị bao vây bởi vô số lệ quỷ, bị những dây thừng quỷ trên trời nhìn xuống. Rõ ràng, sự thay đổi này do con lệ quỷ vẽ tranh kia gây ra, rất có thể là do năng lực linh dị của nó, muốn dùng cách này tập kích hai người. Nhưng, cuộc tập kích này không hoàn hảo. Tô Viễn nhìn quanh, những thi thể đã vây đến, chúng phát ra tiếng cười quái dị, xem ra muốn tập kích hai người. Nhưng trong tiếng cười đó lại không có đủ sức mạnh linh dị, không giống tiếng cười của quỷ, nghe thấy tiếng cười đó sẽ nhanh chóng khiến người chết. Ngay cả dây thừng quỷ cũng vậy, chỉ là chuẩn bị cho một hành động linh dị nào đó, trông đáng sợ thôi. Có lẽ, điều này là do bức họa vẫn chưa hoàn thành. Nhưng nguy hiểm vẫn hiện hữu, có quỷ cũng bị thu hút đến. Đó là một thi thể ngẩng đầu, mọi cử động đều rất cứng nhắc, ban đầu nó dường như đi lang thang không mục đích. Nhưng lúc này, nó dường như đã tìm được mục tiêu, thẳng đến hai người. Thi thể ngẩng đầu. Quỷ chưa đến, nhưng cuộc tập kích linh dị đã đến trước. Tô Viễn chưa kịp làm gì, nhưng lúc này, hắn như cảm nhận được điều gì, nhìn xuống, thấy máu chảy qua quần áo, máu tươi nhuộm đỏ y phục hắn. Đồng thời, cảm giác đau đớn truyền đến não bộ. Lúc này cổ Tô Viễn như bị một sợi dây nhỏ cắt qua, tạo thành vết thương hình tròn. Máu đen chảy ra, và khi thi thể đến gần, vết thương trên cổ dần sâu hơn, như muốn tách rời đầu hắn khỏi thân thể. Một sức mạnh linh dị không ngừng tấn công vào thịt da cổ hắn. Như có ai dùng một sợi tơ sắc bén cắt qua cổ hắn, có thứ gì đó đang xé rách thịt da, đầu và cổ tách rời chỉ là vấn đề thời gian. Tô Viễn há miệng, nhưng không nói nên lời. Vết thương càng sâu, dường như đã làm tổn thương dây thanh của hắn, máu đen phụt ra từ miệng. Không, anh không sao chứ? Anh đừng xảy ra chuyện gì a. Trương Tiểu Huệ chứng kiến tất cả, lập tức hoảng loạn. Tô Viễn là chỗ dựa của nàng, là hy vọng sống sót của nàng, nếu cả hắn cũng gặp chuyện không may, thì một cô gái yếu đuối như nàng làm sao có thể sống sót trong tình cảnh nguy hiểm này? Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi cái chết còn hơn tất cả, lúc này, sự an toàn của Tô Viễn mới là quan trọng nhất. Trương Tiểu Huệ thậm chí không màng những dây thừng đáng sợ trên trời và những thi thể kinh khủng đang đến gần, muốn với tay che vết thương trên cổ Tô Viễn. Như thể làm vậy có thể ngăn đầu hắn rơi xuống. Nhưng hành động này không được Tô Viễn đáp lại. Tránh ra. Tô Viễn đẩy tay Trương Tiểu Huệ ra, mặt không biểu cảm nhìn con quỷ đang nhanh chóng đến gần, không hề để ý đến cái đầu như sắp rơi khỏi cổ. Theo lý mà nói, đối với người chưa trở thành dị loại, đầu là phần quan trọng nhất, đầu lìa khỏi thân đồng nghĩa với cái chết. Nhưng điều này không áp dụng với Tô Viễn. Khi quỷ càng đến gần, vết thương trên cổ Tô Viễn càng đáng sợ, dường như đây là năng lực linh dị của con quỷ này. Điều tương ứng là, bàn tay nắm đầu lâu của quỷ cũng càng mục nát. Lúc này đã không còn nhìn ra hình dạng người, nước đặc lẫn dịch thể tụ lại thành vũng nước nhỏ trên tay nó, nhỏ xuống đất, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cổ vẫn tiếp tục, vết thương lan rộng không ngừng, Tô Viễn vẫn giữ bình tĩnh, hắn biết đây là năng lực của lệ quỷ. Và cách giải quyết năng lực linh dị của lệ quỷ này lại đơn giản vô cùng. Mỹ Di. Theo tiếng gọi trầm thấp, sở nhân Mỹ quay người, bước đi cứng nhắc từng bước đến gần Tô Viễn. Nhanh chóng hợp nhất vào thân thể hắn. Tức khắc, vết thương xấu đi lập tức dừng lại, hơn nữa còn xuất hiện một cảnh tượng khó tin. Chương 475, Hoàng Mỹ ứng đối. Sở nhân Mỹ trở lại thân thể Tô Viễn, vết thương ở cổ do linh dị lực lượng gây ra lập tức được ngăn chặn. Lúc này, sự tấn công của lệ quỷ đã được Tô Viễn chuyển trực tiếp sang người sở nhân Mỹ. Nếu Mỹ Di ở đây, nàng sẽ thấy một vết thương kỳ dị xuất hiện ở cổ hắn. Loại tấn công dường như muốn bẻ gãy cả đầu lâu, vô cùng nguy hiểm. Ngay cả lệ quỷ cấp bậc này cũng khó lòng thoát khỏi. Nhưng quỷ thì bất tử. Hơn nữa, con lệ quỷ bưng đầu lâu kia chỉ là bản sao, linh dị lực lượng có lẽ không hoàn chỉnh. Vì thế, nó chỉ gây ra vết thương ở cổ sở nhân Mỹ, chứ không thể làm rơi đầu lâu của hắn. Nhưng tai họa chưa dừng lại ở đó. Bức tranh vẽ trên góc tường cầu thang dường như chứa đựng một linh dị đáng sợ, liên tục thu hút lệ quỷ trong lạng vĩ lâu. Tiếng bước chân nặng nề và quỷ dị vang lên từ tầng dưới. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Những tiếng bước chân nặng nề, dồn dập vang vọng trong hành lang tối tăm phía sau. Âm thanh rất lớn, như thể một xác chết khổng lồ đang nhảy nhót. Quỷ. Một con lệ quỷ khác xuất hiện, đuổi theo hai người sống sót. Ngoài ra, tầng 3 cũng có động tĩnh. Tô Viễn cảm thấy một mùi khét nồng nặc đột ngột xuất hiện xung quanh, ngày càng đậm đặc, dường như đang hội tụ về phía hắn. Rõ ràng là con quỷ trên tầng đã phát hiện hắn, đang đến gần. Tô Viễn ngẩng đầu. Thấy một bóng dáng cứng nhắc đang nhanh chóng xuống tầng, dường như đang đuổi theo hơi thở của người sống. Từ thông tin thu thập được, đã có ba con lệ quỷ xuất hiện trong Lạng Vĩ lâu, con lệ quỷ bưng đầu lâu, con lệ quỷ với tiếng bước chân lạ trên tầng dưới đang chạy lên tầng, và con lệ quỷ trên tầng đang bay xuống, mùi khét nồng nặc chính là dấu hiệu của nó. Dường như tất cả lệ quỷ trong Lạng Vĩ lâu đều tụ tập lại đây. Tô Viễn và Trương Tiểu Huệ dường như đã kích hoạt quy luật giết người của ba con quỷ. Họ phải đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, cùng với đám xác chết như xác sống, phát ra tiếng cười kỳ quái, và những sợi dây thừng quỷ dị buông xuống từ trên trời. Tình huống phức tạp và kỳ dị, khó lòng lý giải. Hiện tại, lệ quỷ tấn công dữ dội, không cho Tô Viễn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Với một người thu phục quỷ khác, tình huống này chắc chắn dẫn đến toàn quân bị diệt. Trương Tiểu Huệ tái mặt, vô thức lại gần Tô Viễn. Nhưng chưa kịp đến gần, một tia hắc quang lóe lên, nàng biến mất. Tô Viễn đã ném nàng vào phòng quỷ. Đã hứa cho nàng một mạng, Tô Viễn sẽ không nuốt lời. Dù sao, trong hầu hết trường hợp, hắn là người rất giữ lời. Hơn nữa, Trương Tiểu Huệ không phải người thu phục quỷ bình thường, có nàng bên cạnh chỉ gây cản trở. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, đợt tấn công linh dị lại bắt đầu. Đầu tiên là những sợi dây thừng từ trên trời buông xuống. Ban đầu chúng là vật chết, không có tính linh dị, nhưng giờ đây dường như bị một lực lượng linh dị nào đó điều khiển, không ngừng tiến về phía Tô Viễn, như muốn treo cổ hắn. Kế đến là những xác chết rơi xuống, miệng chúng phát ra tiếng cười kỳ quái, nhưng không có linh dị khiến người chết vì cười như mặt quỷ. Nhưng số lượng xác chết nhiều như vậy khiến người ta cảm thấy rùng mình, như bị một đám lệ quỷ bao vây. Nhưng những thứ này đều là phiền toái nhỏ, thứ đáng lo ngại thực sự là ba con lệ quỷ sở hữu năng lực linh dị. Con lệ quỷ tấn công Tô Viễn trước tiên là con lệ quỷ với tiếng bước chân nặng nề ở tầng dưới. Một bàn tay người chết xanh tím xuất hiện, vươn về phía Tô Viễn. Chưa kịp đến gần, Tô Viễn đã cảm thấy toàn thân cứng lại, như thể biến thành con rối, chỉ có thể để mặc cho bàn tay lệ quỷ đến gần. Một linh dị nào đó đang can thiệp hành động của hắn, thân thể hắn mất kiểm soát. Kế đến là con lệ quỷ bưng đầu lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù đợt tấn công đầu tiên đã bị Tô Viễn chuyển sang sở nhân Mỹ, nhưng khi đến gần, cổ Tô Viễn lại bị thương, dường như sắp bị bẻ gãy. Rồi đến con quỷ trên tầng. Một bóng dáng như đống than xuất hiện ở góc cầu thang nối tầng 3 và tầng 2. Con quỷ này xuất hiện mang đến cảm giác kinh hoàng, khiến người ta cảm thấy toàn thân nóng rát, như sắp bốc cháy. Không. Nó thực sự thiêu đốt. Lửa quỷ dị bùng lên trên người Tô Viễn, thiêu rụi quần áo và bắt đầu thiêu đốt thân thể hắn, dường như muốn biến hắn thành tro tàn. Muốn chết. Tô Viễn lập tức động, quỷ vực bao phủ toàn bộ Lạng Vĩ lâu trong một hào quang đen, như thể nuốt chửng nó. Ngay lập tức, một khuôn mặt trẻ em quỷ dị xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi, mặt xanh xao, tràn ngập sát khí, đôi mắt đen lấy lộ ra vẻ hung ác. Đó là Toshio. Toshio đột ngột xuất hiện từ quỷ vực của sở nhân Mỹ, há miệng, lộ ra cái miệng như vực sâu, với những chiếc răng quỷ dữ tợn, cắn đứt bàn tay xanh tím của lệ quỷ. Một ngụm cắn xuống, cánh tay lệ quỷ bị đứt lìa, rơi xuống đất. Quỷ bị tách rời, đợt tấn công linh dị bị cắt đứt. Tô Viễn lập tức khôi phục khả năng hành động, không còn bị khống chế. Ô a! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là tiếng kêu của con lệ quỷ bưng đầu lâu, sở nhân Mỹ đứng trước mặt nó, tóc đen quấn quanh, đang nuốt chửng nó. Ở phía bên kia, con lệ quỷ như đống than đang đến gần, khiến thân thể Tô Viễn tiếp tục bị thiêu đốt. Cho ta chết! Tô Viễn xoay người lại, giơ tay lên, đóng đinh quan tài ra ngoài. Lập tức, quỷ ngừng động. Hành động của lệ quỷ bị một linh dị mạnh mẽ hơn ngăn cản, không thể tiếp tục gây ra quy luật giết người. Đợt tấn công tưởng chừng như không thể tránh khỏi này bị Tô Viễn hóa giải trong tích tắc, ngăn chặn sự tấn công của rất nhiều lệ quỷ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 476, người mang tin tức hội tụ. Lạng Vĩ lâu, lệ quỷ tụ hội. Vì bức tranh lệ quỷ kia, chúng nó lưu lại lời nguyền trên tác phẩm, nên tất cả lệ quỷ dường như đều nhắm vào Tô Viễn. Tình huống này với người ngự quỷ mà nói gần như là tuyệt lộ, bởi vì những lệ quỷ này đều có cấp bậc không thấp, dù hiệu suất sát thương không cao, nhưng bất kỳ con nào cũng đủ gây ra sự kiện linh dị cấp A. Nhưng cảnh tượng tưởng chừng như tuyệt vọng này lại chẳng hề làm khó Tô Viễn. Trong nháy mắt, mọi đòn tấn công đều bị hóa giải. Thêm nữa, theo quỷ vực hắc quang quét qua, những sợi dây rủ xuống, những xác chết với nụ cười quái dị kia, trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết, rõ ràng bị quỷ vực tầng sâu giam cầm. Dù sao, quỷ vực tầng sâu có thể trực tiếp khống chế cả những lệ quỷ cấp bậc thấp, huống chi những xác chết linh dị này, đương nhiên dễ dàng. Giải quyết rồi. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Kiện đứng cách đó không xa, trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này. Lúc này hắn toàn thân cháy đen, mùi thịt nướng nồng nặc, rõ ràng vừa bị lệ quỷ tầng 3 tấn công. Ban đầu, con quỷ đó nhắm vào hắn, với Lý Kiện mà nói là đại họa, bởi vì năng lực linh dị của con quỷ này vô cùng khủng bố, dù hắn vận dụng quỷ vực vẫn không thể ngăn cản thân thể bị thiêu đốt, chỉ có thể trì hoãn. Nếu không phải Phương Hải kịp thời xuất hiện, kéo hắn lại, e rằng hắn đã chết ở đây. Nhưng dù vậy, hai người ngự quỷ liên thủ vẫn không phải là đối thủ của con lệ quỷ trông như than củi này. Đúng lúc Lý Kiện cho rằng mình và Phương Hải sẽ chết ở đây thì bất ngờ con quỷ ngừng tấn công, quay đầu xuống dưới lầu. Hai người mặt mày ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ gì, dù sao quỷ ngừng tấn công là chuyện tốt. Nhưng chưa đợi họ thở vào, chỉ thấy trước mắt hắc quang lóe lên, họ đã xuất hiện ở tầng 2. Rồi họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi đó. Lý Kiện liếc mắt đã thấy con lệ quỷ như than củi kia, thấy con lệ quỷ đáng sợ đó không ngừng tiến lại gần, nhưng bị Tô Viễn liếc nhìn một cái thì ngừng ngay tại chỗ, như mất đi sinh khí, không còn hành động, như bị định thân vậy. Hắn lập tức kinh hãi, cầm suýt nữa rớt xuống. Cái này, đây là không thể nào. Quỷ sao lại đột nhiên bị định thân như vậy? Đây là thần thánh phương nào, năng lực kinh người quá. Phương Hải cũng khiếp sợ đến nói không nên lời, hắn không chỉ chú ý đến con lệ quỷ như than củi kia, mà còn thấy Toshio đột ngột xuất hiện lơ lửng bên cạnh Tô Viễn. Da xanh nâu, mắt đen hung dữ, mặc áo choàng đen ướt sũng, nước nhỏ liên tục. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người sởn da gà. Nhưng con quỷ như vậy, Phương Hải lại thấy nó cắn đứt cánh tay một con quỷ khác. Trên mặt đất là bằng chứng rõ ràng nhất, cánh tay đứt lìa, da trắng bệch lạnh lẽo, như xác chết. Không nghi ngờ gì nữa, đó là cánh tay của lệ quỷ. Loại lệ quỷ khủng bố như vậy, người đàn ông bí ẩn này dường như không chỉ có một. Còn có một bóng người mặc áo lam khủng khiếp khác. Vừa rồi, hắn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của lệ quỷ, con lệ quỷ cầm đầu lâu kia dường như bị con quỷ mặc áo lam kia ăn sống. Người kia rõ ràng áp đảo, thắng thế trong cuộc chiến với lệ quỷ. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn làm được tất cả những điều này như thế nào? Phương Hải kinh ngạc, ngoài sợ hãi còn có vô cùng tò mò. Lý Kiện nhận ra Tô Viễn, càng thêm khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Viễn ra tay, toàn bộ quá trình quá dễ dàng, dường như không hề có áp lực. Hắn biết trong giới linh dị có Tô Viễn, từng nghe danh tiếng của hắn, nhưng đó chỉ là lời đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết được, người trẻ tuổi tên Tô Viễn trong giới linh dị đáng sợ đến mức nào. Vừa rồi hắn liều mạng mới đối phó được lệ quỷ, giờ lại bị áp chế hoàn toàn, không thể nhúc nhích. Con lệ quỷ kia còn thảm hơn, bị lệ quỷ do đối phương khống chế cắn đứt một cánh tay, như thi thể bị phân tích vậy. Người ngoài có lẽ thấy không có gì đặc biệt. Nhưng người trong giới linh dị mới hiểu được, làm được hai việc này khó khăn đến mức nào. Làm xong tất cả, Tô Viễn không có nhiều cảm xúc. Sau khi thu hồi quan tài đinh, mới nhìn về phía hai người kia. Nếu không đoán nhầm, hai người này chính là người mang tin tức mà Trương Tiểu Huệ nhắc đến. Không nghi ngờ gì, hai người này đều là người mang tin tức, dù trông có vẻ không tốt, nhưng Tô Viễn cảm nhận được sự rung động đặc biệt trên người họ. Đó là sự rung động của lệ quỷ mà họ khống chế. Hai người ngự quỷ trạng thái không tốt, tương đương với hai cơ hội đánh dấu, lại có thể thu được quỷ trong người họ, dù thế nào đây cũng là một vụ làm ăn có lời. Tô Viễn âm thầm suy nghĩ, Lý Kiện và Phương Hải lại cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, trong lòng họ dâng lên một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, như bị lệ quỷ theo dõi, khiến da đầu tê dại. Không ổn. Cảm giác đại sự không lành xuất hiện. Cảm nhận được ánh mắt dò xét quá dị của Tô Viễn, Lý Kiện nổi da gà khắp người, nếu Tô Viễn muốn ra tay, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chưa kể giờ đang trong quỷ vực của đối phương, riêng quỷ vực của hắn cũng không thể sử dụng, đã bị hoàn toàn khống chế. Lúc này chống lại Tô Viễn, sự rung động hồi sinh khi đối phó lệ quỷ vừa rồi đã biến mất, quỷ trong người như chết đi, không có chút động tĩnh nào. Đây hoàn toàn là do chênh lệch quá lớn giữa hai bên gây ra sự áp chế linh dị. Chương 477, nhận mệnh người mang tin tức. Phương Hải và Lý Kiện trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết làm sao. Ánh mắt Tô Viễn mang đến áp lực khủng khiếp, khiến hai người như con thú gặp phải kẻ thù, lòng dạ rối bời. Tô Viễn không nói, chỉ dùng ánh mắt quái dị đánh giá họ, khiến cả hai không dám hé răng. Chẳng mấy chốc, trán cả hai đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Không khí ngưng động đến mức chết chóc. Lâu lắm. Tô Viễn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Người mang tin tức của quỷ bưu cục, ta nên xử lý các ngươi ra sao? Tô Viễn nghiêng đầu, thoạt nhìn như đang vận động gân cốt, nhưng giọng điệu lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Hắn thẳng thắn gọi tên thân phận của hai người, thái độ rõ ràng bất thiện, khiến Lý Kiện và Phương Hải càng thêm căng thẳng, dự cảm chẳng lành càng lúc càng mạnh. Lý Kiện càng lo lắng. Hai người họ chưa từng đắc tội Tô Viễn, sao đối phương lại muốn giết họ ngay từ cái nhìn đầu tiên? Chẳng lẽ trước kia đã đắc tội hắn ở đâu đó? Không. Không lý nào. Nếu có, Lý Kiện nhất định nhớ rõ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, vẫn thấy không thể nào. Thế giới của Tô Viễn quá xa lạ với họ, xa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau. Nhưng thái độ của đối phương rõ ràng chẳng hề thiện cảm. Vấn đề nằm ở đâu? Dưới áp lực lớn, Lý Kiện nhanh chóng suy nghĩ. Đúng rồi. Quỷ bưu cục. Hắn biết thân phận của họ từ đầu, và đã gọi đích danh họ là người của bưu cục. Chắc chắn là ở đây, thân phận người mang tin tức của họ đã khiến đối phương khó chịu. Nghĩ thông suốt, Lý Kiện cười khổ. Dù không biết đối phương nhận ra bằng cách nào, nhưng thân phận đã bại lộ, không cần che giấu nữa. Nói dối trước mặt người này, hậu quả sẽ rất khủng khiếp, vì đối phương có thể cho rằng anh ta đang bị coi thường. Đúng vậy, chúng tôi là... Nhận được câu trả lời xác đáng, Tô Viễn gật đầu hài lòng. Khá tốt, thành thật. Áp lực dường như giảm bớt khi thấy Tô Viễn hài lòng, Lý Kiện và Phương Hải thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này. Nhưng chưa kịp thở phào, họ nghe thấy Tô Viễn nói. Đúng vậy, rất thành thật, ta thưởng thức người thành thật, nên ta cho các ngươi một cơ hội, nói đi, muốn chết thế nào? Lý Kiện, y. Phương Hải, y. Cái này hoàn toàn không theo kịch bản. Vì sao phải giết chúng ta? Lý Kiện sững sờ, rồi phản ứng lại, vẻ mặt căng thẳng, cơ bắp cứng đờ, sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào. Không phải muốn liều mạng, mà là sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn biết dù liều mạng cũng không thể chống lại Tô Viễn, huống chi hắn và Phương Hải cùng nhau liều mạng thì sao? Vẫn không phải là đối thủ. Nếu Tô Viễn thật sự muốn giết họ, chỉ có thể thử chạy trốn. Nếu chạy không thoát, thì chỉ có thể nói là số mệnh. Chúng ta chưa từng đắc tội ngài. Lý Kiện khôn ngoan hạ thấp tư thế. Tô Viễn cử động, vết thương do linh dị tấn công từ từ lành lại, ngoại trừ quần áo rách nát, thì không vấn đề gì. Hắn lấy ra một chiếc áo khoác đen trong quỷ ốc khoác lên người, rồi chậm rãi nói. Xem ra, ngươi quen biết ta, được rồi, điều đó không quan trọng, các ngươi không đắc tội ta, nhưng các ngươi sai vì đã trở thành người mang tin tức, và đến đây đưa tin, phá vỡ sự cân bằng quỷ dị nơi này. Lệ quỷ nơi đây đã không kiểm soát, ta đoán không sai, nó sẽ dần dần thấm vào thế giới thực, rất nhanh thế giới bên ngoài sẽ xuất hiện các sự kiện linh dị mới, các ngươi nói, có nên chết không? Nghe Tô Viễn nói vậy, Lý Kiện ngạc nhiên. Từ khi trở thành người mang tin tức, hắn chưa từng nghĩ đến việc đưa tin cho lệ quỷ sẽ gây ra hậu quả gì, vì mỗi lần đưa tin đều là sống chết, sống sót là may mắn rồi. Nhưng nghe Tô Viễn nói, việc đưa tin sẽ đánh thức lệ quỷ, gây ra các sự kiện linh dị. Mục đích của quỷ bưu cục chẳng lẽ là để toàn cầu linh dị sống lại? Hắn toát mồ hôi lạnh. Không trách Tô Viễn căm thù họ, nếu lời hắn nói là thật, thân phận người mang tin tức bị bại lộ, chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Nhưng mà trở thành người mang tin tức không phải ý muốn của chúng ta. Lý Kiện khó khăn nói, vì Tô Viễn đang tiến lại gần, họ phải lùi lại. Ngài cũng biết quỷ bưu cục, vậy nên hiểu, chúng ta đều bị nguyền rủa, nếu không giao tin, sẽ bị bưu cục giết chết, chúng ta muốn sống sót, có sai sao? Không sai. Tô Viễn bình tĩnh nói, thì ai cũng muốn sống, đó là khát vọng sinh tồn, nhưng các ngươi sai vì mạng sống của mình lại ảnh hưởng đến người vô tội. Chúng ta có lựa chọn sao? Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngài không phải người mang tin tức, nói dễ hơn, ngài mạnh như vậy, sao ngài không đi giải quyết bưu cục, lại đi bắt chúng ta làm? Phương Hải nổi giận, vẻ mặt không cam lòng, nếu là người khác, hắn đã xông lên rồi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi quá đáng sợ, nên hắn vẫn giữ được lý trí. Lý Kiện thì chìm xuống. Xấu rồi. Phương Hải lại nổi điên rồi. Thật là họa vô đơn chí, sớm biết thế thì không nên cùng hắn làm đồng đội. Quỷ bưu cục sao? Yên tâm, sẽ có người giải quyết. Tô Viễn không để ý tên điên này, chỉ muốn hắn tuyệt vọng mà thôi. Tình hình càng tệ hơn, Lý Kiện càng tỉnh táo. Chương 478, mua mệnh chi vật. Giết chúng ta cũng vô ích, không giải quyết được gì. Chúng ta đấu không lại quỷ bưu cục, cũng đấu không lại ngươi. Chúng ta chỉ muốn sống sót, cũng không biết việc đưa tin lại gây ra hậu quả này. Lý Kiện nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Viễn, thần sắc bình tĩnh, tự hồ đã chuẩn bị chết ở đây. Nhưng nội tâm hắn lại vô cùng căng thẳng. Ai muốn chết chứ? Nhưng trông chờ người khác tha thứ, thật quá ngu ngốc. Người không thể ngồi chờ chết. Nếu không lay động được lòng thương hại của đối phương, thì chỉ còn cách chạy trốn. Là người đưa tin tầng 3, hắn hiểu rõ điều đó. Tuy xác suất chạy thoát rất thấp, nhưng cũng đành phải vậy. Chết thì chết. Cũng chẳng có gì đáng sợ. Ngươi nói rất có lý. Tô Viễn nhìn Lý Kiện, rồi lại nhìn Phương Hải, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ khác. Hai người đều là người ngự quỷ, tuy thực lực không mạnh, nhưng cũng có chút tác dụng. Ví dụ, khả năng khống chế lệ quỷ và quỷ vực của họ không tệ, xem như nhân tài. Nghĩ vậy, Tô Viễn nói, thật ra, ngươi nói trúng tim đen ta rồi. Ta không muốn giết các ngươi nữa. Năng lực của các ngươi tạm được, đầu óc cũng tỉnh táo, lại là người đưa tin tầng 3, có kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị, là nhân tài. Ta cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Lý Kiện hai mắt sáng lên, như thể thoáng thấy hy vọng. Một cơ hội lựa chọn lại. Tô Viễn nói, làm, chó của ta, không. Ngựa của ta, thôi được, làm việc cho ta. Nếu làm tốt, ta sẽ bỏ qua hậu quả do các ngươi gây ra. Sao nào? Ta cho các ngươi một phút suy nghĩ, là chết hay là nghe lệnh ta? Lý Kiện trong lòng hơi kinh ngạc. đối phương muốn xây dựng thế lực của mình sao? Lý Kiện không vội trả lời, mà hỏi lại, ngươi tin được chúng ta sao? Tất nhiên không. Nhưng ta có nhiều cách để các ngươi nghe lời. Tô Viễn thẳng thắn nói, ta đã nói vậy, đương nhiên có cách đảm bảo lòng trung thành của các ngươi. Dùng thủ đoạn linh dị, việc này rất dễ, ngươi cũng biết. Lý Kiện im lặng. Đối phương nói đúng, nếu dựa vào thủ đoạn linh dị, quả thật không khó. Hắn nghĩ đến vợ con và cha mẹ ở nhà. Đó là lý do hắn muốn sống sót. Nếu gia nhập, liệu ngươi có thể vì chuyện khác mà bỏ rơi chúng ta? Hắn bày tỏ lo lắng. Tô Viễn lạnh lùng nói, các ngươi không có quyền lựa chọn. Nếu không muốn xảy ra chuyện đó, thì hãy cố gắng giành được sự tin tưởng của ta. Chịu khó làm việc, chịu rủi ro, chịu nghe lời, thì mới có được sự tin tưởng của ta. Lý Kiện im lặng. Tô Viễn nói đúng, họ thực sự không có quyền lựa chọn. Nếu không đồng ý, bây giờ sẽ chết. Không còn lựa chọn nào khác. Được, ta bán mạng cho ngươi, nhưng ta cần tiền, hy vọng ngươi cho ta. Nhìn Tô Viễn, Lý Kiện nói, để lại cho gia đình ta. Hắn nghĩ nếu Tô Viễn muốn giết mình thì mình cũng khó chống cự, thà chết có giá trị hơn là chết vô ích. Ít nhất có thể để lại chút di sản cho gia đình. Không thành vấn đề. Tô Viễn gật đầu. Tiền đối với người ngự quỷ không khó kiếm, nhất là với hắn. Nhưng đối phương lại đòi tiền cho gia đình, điều đó cho thấy hắn không phải kẻ tùy tiện lợi dụng năng lực linh dị để kiếm tiền. Hắn biết lo lắng cho gia đình, đó là một điểm yếu. Loại người này thường dễ khống chế hơn, sẽ không đi quá cực đoan. Còn ngươi thì sao? Xử lý xong Lý Kiện, Tô Viễn quay sang Phương Hải. Sau một lúc im lặng, Phương Hải cũng đồng ý ai cũng biết nên làm gì, trừ phi muốn chết. Tô Viễn rất hài lòng. Tuy mất đi hai cơ hội đánh dấu, nhưng lại có thêm hai thuộc hạ. Họ có thể giúp hắn quan sát Tân Hải thành phố. Với tình hình linh dị toàn cầu ngày càng xấu đi, hắn rất cần người. Hơn nữa, nếu lệ quỷ sống lại, hắn có thể thu hồi cơ hội đánh dấu, lấy quỷ trong người họ. Ta biết người đưa tin các ngươi có nhiều thứ tốt, bây giờ giao hết đồ vật linh dị trên người ra đây cho ta xem. Tô Viễn thẳng thắn nói. Đây cũng là một cuộc thử nghiệm, xem họ có nghe lời không. Ngươi là chủ, ta nghe ngươi. Lý Kiện rất hợp tác, đã buông bỏ ý định chống cự. Biết mình tạm thời không chết, hắn không ngạc nhiên trước yêu cầu của Tô Viễn. Hắn lấy ra một khúc xương trắng nhỏ bằng ngón tay cái từ trong túi, rồi dùng nó vẽ lên đất. Khúc xương bốc cháy lên ngọn lửa màu lam nhạt, như ma rơi trong mộ, trôi nổi giữa không trung, dù không đốt cháy vật gì nhưng cũng không thể dập tắt. Ngọn lửa này có thể xua tan bóng tối do linh dị tạo ra. Tất cả trong Lạn Vĩ lâu lập tức sáng rõ như ban ngày. Tô Viễn gật đầu hài lòng, rồi nhìn Phương Hải. Phương Hải cắn môi, lấy ra một vật từ túi tiền. Đó là một tờ tiền giấy rực rỡ màu sắc, không cũ, có vẻ như in từ 10-20 năm trước. Quan trọng là tờ tiền này có mệnh giá, 3 đồng. 3 đồng tiền giấy, giả không thể giả hơn, bình thường đều là hàng tỷ, hàng triệu. Nhưng đây là tờ tiền mà Phương Hải liều mạng mới có được trong một nhiệm vụ đưa tin, có linh dị đặc thù. Đây là quỷ sao, còn gọi là tiền mua mệnh. Tô Viễn không xa lạ gì với loại vật này, hắn cũng có một tờ, còn có mệnh giá lớn hơn. Nhưng ai cũng không. Nhìn tờ tiền 3 đồng, Tô Viễn rất trịnh trọng thu lại. Chương 479, tái hiện thôn trang. Cất kỹ tiền giấy, Tô Viễn mới hài lòng nhìn Phương Hải. Nhìn hắn, bỗng dưng thấy mọi thứ xung quanh dễ chịu hơn nhiều. Đúng rồi, thứ này lấy ở đâu ra? Còn, có không? Cho ta thêm vài tờ nữa. Phương Hải khóe miệng giật giật, nói nhỏ nhẹ, trên người ta chỉ có một tờ thôi. Đợt trước làm nhiệm vụ đưa tin, lấy được từ trên người một con quỷ. Ban đầu có hai tờ, tờ kia mệnh giá nhỏ hơn. Vì thử nghiệm công dụng, ta đã dùng rồi, nên đây là tờ cuối cùng. Nói đến đây, hắn đau lòng nhìn Tô Viễn. Đồ này cực kỳ quý giá, gặp lệ quỷ thì có thể cứu mạng. Lý Kiện tò mò nhìn, hắn không có cơ hội như Phương Hải, không có nhiều thứ như vậy. Khống chế được lệ quỷ đối với hắn là may mắn lớn nhất rồi. Đương nhiên, Phương Hải cũng không tiết lộ đồ cứu mạng của mình cho người khác. Đạo lý Hoài Bích có tội tai cũng hiểu. Đây là cái gì? Lý Kiện tò mò hỏi về tờ tiền hai người vừa nói. Tô Viễn không giấu giếm. Linh dị phẩm, tiền mua mạng. Nếu trong nhiệm vụ gặp lệ quỷ, đưa tờ tiền này cho nó sẽ không tấn công ngươi nữa. Dù ngươi phạm luật giết người, quỷ cũng không dám động thủ. Dám hơn nữa, đứng trước mặt lệ quỷ mà đi vệ sinh cũng được. Tô Viễn liếc hắn, lần sau tinh mắt lên, gặp được đừng bỏ lỡ. Công dụng của tiền mua mạng không chỉ có vậy, nhưng Tô Viễn thấy nói nhiều cũng vô ích. Biết được đặc tính này thôi là đủ rồi. Thật không? Lý Kiện sửng sốt, kinh ngạc trước công dụng của tiền mua mạng. Quỷ không bao giờ tấn công mình nữa, quả thực vượt quá tưởng tượng. Thật hay giả, về sau tự mình tìm được rồi thử xem. Tô Viễn nói, nhưng bây giờ, phải giải quyết chuyện này trước. Quay lại vấn đề chính, Lý Kiện và Phương Hải lại cảm thấy nặng nề. Ban đầu, thấy người chết trong quan tài là Tô Viễn, họ tưởng Tô Viễn là mục tiêu bưu cục giao cho họ, nên đã giao thư. Nhưng Tô Viễn vẫn đứng đây, nghĩa là họ nhầm người, tệ hơn nữa là thư đã bị vứt đi. Đây là phiền toái lớn, không thể rời đi nơi này, lại phải gánh chịu lời nguyền của bưu cục quỷ. Tựa như đoán được suy nghĩ của họ, Tô Viễn bình tĩnh nói, các ngươi lo lắng lời nguyền của bưu cục. Không cần, nhiệm vụ đưa tin của bưu cục, chính là một loại sàng lọc, vứt đi cũng không sao, đơn giản là lại đánh nhau với quỷ thôi. Lý Kiện nghĩ cũng đúng, trước kia lo lắng lời nguyền là vì sợ không chống lại được linh dị, nhưng giờ đã có Tô Viễn, còn sợ gì nữa. Dù sao, Tô Viễn cần hai người làm chân chạy, không thể để họ chết trước mặt hắn. Chật chật, cảm giác bám đùi thật tốt. Thật sự đau đầu là, nơi này rốt cuộc thế nào? Gặp nhiều quỷ nhưng không thật, toàn là giả, rất khó hiểu. Nơi này quả thật không bình thường. Phương Hải trầm mặt rồi mới lên tiếng. Sau khi giao thư, chúng ta định rời đi nhưng không được, dùng quỷ vực cũng không được. Thôn này điển hình, dễ vào khó ra, không trách những con quỷ xuống xe không dám vào đây. Có lẽ quỷ thực sự đã nhận ra sự bất thường ở đây. Trong lúc họ trao đổi, xung quanh lại thay đổi. Tình hình càng tệ hơn, Lạng Vĩ lâu bắt đầu sập. Đất trung chuyển, nứt nẻ, gạch đá rơi từ trần nhà xuống, bụi mù mịt, như động đất. Ba người không đứng vững nổi. Không tốt, lâu sắp sập. Lý Kiện hét lên, định dùng quỷ vực, nhưng Tô Viễn nhanh hơn, hắc quang lóe lên, cuốn ba người rời khỏi. Ngay lập tức, ba người xuất hiện trở lại trong thôn quỷ dị, nhưng giờ đây, thôn hoàn toàn khác. Thôn hoang tàn biến mất. Giờ họ đứng giữa cánh đồng lúa rộng lớn, gần đó là những ngôi nhà bằng đá khói bếp nghi ngút. Trên những cây đại thụ gần bờ ruộng, tiếng chim hót líu lo, chúng đậu trên cành, tranh thủ lúc người không để ý bay xuống đồng bắt sâu. Nhiều người đang làm việc trên đồng, trẻ em cưỡi trâu đùa nghịch, tiếng gà gáy chó sủa vang lên, gió mát thổi qua, lúa như sóng gợn. Đây là một ngôi làng yên bình. Người dân ở đây dường như tách biệt khỏi chiến tranh, không có sư thuế, ai cũng an cư lạc nghiệp. Hô! Một cơn gió nhẹ thổi qua, lúa không xuống, lộ ra những người nông dân đang cày cấy. Thậm chí có thể thấy nhiều người đang làm cỏ. Một vài phụ nữ đuổi những con vịt ra khỏi ruộng. Trẻ em chạy nhảy trên đất bùn, rồi dừng lại, chỉ trỏ vào ba người, mặt đầy vẻ tò mò. Cảnh tượng này chính là cảnh Tô Viễn nhìn thấy lúc ban đầu, nay lại xuất hiện. Tô Viễn cau mày. Lý Kiện và Phương Hải chưa từng thấy, nên kinh ngạc. Đây, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái đó rồi? Khi họ bắt đầu nghi ngờ, lời nói của Tô Viễn phá vỡ suy nghĩ của họ. Không, đây là hình ảnh ban ngày của thôn trang. Chương 480, ngự quỷ, người tẩy trừ. Khi ta đến, cũng chẳng thấy gì khác thường trong thôn, quả thật khó tin. Nếu không phải đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước đó, các ngươi chắc chắn sẽ coi đây là chốn bồng lai tiên cảnh. Tô Viễn bình tĩnh nói, đôi mắt quỷ dị đảo qua khắp thôn, tìm kiếm những điểm bất thường. Thật tiếc, vẫn không thu hoạch được gì. Nghe Tô Viễn giải thích, Phương Hải và Lý Kiện liếc nhau, sự rung động hiện rõ trong mắt. Vì lời hắn nói không sai chút nào. Nếu không phải vì tai ương kinh khủng và lệ quỷ quá dị trước đó, mà ngay từ đầu đến đây đã gặp cảnh tượng này, thì bọn họ nhất định sẽ coi thôn này là một ngôi làng bình yên, tách biệt với thế giới bên ngoài. Vì vậy, lúc này nhìn những người dân cần cù, chăm chỉ làm việc, hai người không khỏi nhìn nhau, trong đầu nảy lên nghi hoặc. Những người dân này rốt cuộc là người hay quỷ? Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật khó phân biệt. Nhưng nếu toàn bộ đều là quỷ, thì quả thực đáng sợ. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Nên xử lý những người dân này thế nào? Nghe Lý Kiện trầm giọng hỏi, Tô Viễn cau mày nói. Tuy ta vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng giả dối cuối cùng vẫn là giả dối. Dù che giấu kỹ càng, cũng sẽ để lộ sơ hở, huống chi còn có nguyên nhân do các ngươi cung cấp, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Sự cân bằng này sẽ sớm bị phá vỡ, có lẽ còn duy trì được một thời gian ngắn, nhưng ta không muốn chờ lâu. Vậy nên, cách tốt nhất là chủ động tấn công, tự tay phá hủy tất cả. Tô Viễn nói đến đây, đôi mắt quỷ dị hơi nheo lại, nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Lý Viễn và mẹ hắn, lại xuất hiện, đang làm việc trên ruộng, vẻ mặt chất phát cần cù, hoàn toàn không thấy vẻ dị thường đêm qua. Trong lúc ba người trao đổi, những người dân vất vả, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng phát hiện Tô Viễn và hai người kia. Lập tức, vẻ kinh ngạc hiện trên mặt, họ lớn tiếng, mau xem, có người lạ đến làng ta. Những người dân khác đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Viễn, rồi tò mò vây quanh. Tiếng xì xào bàn tán lan nhanh trong thôn, ngày càng nhiều người chạy đến xem náo nhiệt. Phụ nữ, trẻ con, người già trong làng, náo nhiệt hơn cả ngày hội. Dân làng thuần phát, hiếu khách, chào đón Tô Viễn. Hình như vì nơi đây hẻo lánh, ít người lạ đến, nên ai nấy đều tò mò quan sát. Lý Kiện và Phương Hải rõ ràng tỏ ra không thoải mái, hiển nhiên không thích bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa, họ vẫn nghi ngờ những người dân này là lệ quỷ, nên càng cảm thấy khó chịu. Rồi lại là tình huống cũ, người lạ hiếm hoi đến làng đều được mời đến nhà làm khách. Lúc này, những người dân này đều tỏ ra bình thường. Trên mặt họ tràn ngập nụ cười chân chất, giản dị của cuộc sống tách biệt nơi núi sâu. Họ chẳng khác gì người thường. Trong lúc Lý Kiện và Phương Hải tò mò nhìn Tô Viễn nói chuyện với người dân, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười ấm áp, khiến các thiếu nữ mặt đỏ bừng. Bất ngờ, Tô Viễn giơ tay, vỗ mạnh vào một người dân chất phát, động tác thân mật ấy lại tàn nhẫn đập đầu người dân vào ngực. Máu tươi bắn tung tóe. Cảnh tượng vô cùng tàn bạo. Lý Kiện, Phương Hải. Cảnh tượng này thực sự kinh hoàng. Đầu một người sống sờ sờ bị đập vào ngực, ai nấy đều thấy rõ, lồng ngực người dân đó vỡ tung, vài chiếc xương sườn gãy lìa. Người thường làm sao làm được điều này, đập đầu vào ngực như vậy? Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là do sức mạnh huyền bí gây ra. Máu bắn tung tóe khắp nơi, thân thể không đầu giãy giụa vài cái rồi ngã xuống bịch một tiếng. Mà trên mặt Tô Viễn vẫn là nụ cười ấm áp, tươi tắn, đẹp trai tuyệt trần, nhưng kết hợp với cảnh tượng này, dù nhìn thế nào cũng khiến người ta sởn gai ốc, giống như một tên sát nhân biến thái. Lý Kiện và Phương Hải càng cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê dại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ tự hỏi, giết người thì không sao, nhưng mà giết người xong rồi còn có thể giữ vẻ mặt bình thản, nụ cười tươi tắn như vậy, thì họ không làm được. Điều quái dị là, máu bắn tung tóe ra lại chẳng dính vào người hắn chút nào, dường như có thứ vô hình nào đó che chắn. A a a a a a a. Giết người rồi, mau chạy. Yêu quái. Có yêu quái. Cảnh tượng trước mắt khiến những người dân chất phát kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Ngay cả các thiếu nữ, các cô gái cũng bị dọa tè ra quần, nhiều người ngã xuống đất, rồi vội vàng đứng dậy chạy trốn. Làm xong tất cả, Tô Viễn phủi tay, tự nhủ, được rồi, còn chân thực hơn ta tưởng. Rồi ngồi xổm xuống, quan sát thi thể. À, đúng rồi, các ngươi hình như rảnh rỗi nhỉ. Ta cho các ngươi việc làm nhé. Giết hết những người trong làng này, đừng bỏ sót một ai. Cái gì? Muốn giết sạch sao? Lý Kiện và Phương Hải liếc nhau, không khỏi căng thẳng, nhất là Phương Hải. Cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn cho rằng mình đã đủ điên rồi, không ngờ Tô Viễn còn điên hơn, tàn bạo hơn hắn. Lý Kiện do dự một chút, rồi nói, cái này. Thật sự phải làm vậy sao? Nếu họ đều là... Chưa kịp nói hết câu, Tô Viễn đã cắt ngang. Ngươi muốn nói nếu họ đều là người bình thường đúng không? Ngươi nghĩ nhiều rồi, người bình thường nào sống ở nơi quái dị như vậy? Hơn nữa ngươi không thấy là sao? Bây giờ là thời đại nào rồi, vệ tinh, máy bay, điện thoại, robot khắp nơi. Ai phát hiện ra ngôi làng này? Điện thoại không có tín hiệu không nói, nơi đây lại dừng lại ở hơn trăm năm trước, thậm chí còn lâu hơn, ngay cả đèn đường cũng không có, nhìn quần áo họ mặc đi, là thời nào? Ta đến sớm hơn các ngươi, ta biết nơi đây thế nào, hơn nữa các ngươi không biết, nơi ma quái này, lệ quỷ hoành hành, mà một ngôi làng vẫn bình an vô sự, có khả năng sao? Không thấy là sao? Nhớ kỹ, ta không có nhiều kiên nhẫn giải thích từng chuyện cho các ngươi. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Sau này ta bảo các ngươi làm gì, các ngươi cứ làm, đừng có nghi ngờ mệnh lệnh của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.